Tiểu Ngọc Nhi, các ngươi muốn đi ra ngoài ăn cơm sao? Chúng ta cùng nhau đi. Tống Tử Minh làm gì đều tưởng cùng Ẩn Ngọc tiến đến cùng nhau. Bốn cái nữ hải không ý kiến, vì thế nhiều hai người đi theo đi ra ngoài. Quá tân ngõ nhỏ bên ngoài đi không xa liền có phố mỹ thực, cuối cùng đại gia tuyển cái tiệm lẩu. Kín người hết chỗ, mấy người còn chờ một lát mới đến phiên bọn họ. Sáu cá nhân điểm tràn đầy một bàn, có ăn cay có không yêu, điểm huyền ương đáy nổi. Tính lên đều là huyền môn người trong, liêu lên cũng đều có đề tài, trời nam đất bắc, trời cao biển rộng. Đại gia còn hỏi Tống Tử Minh như thế nào cùng Ẩn Ngọc như vậy thục, Tống Tử Minh đương nhiên không dám nói là bởi vì Long Gia lão tổ tông, ấp úng nói, chính là đi du lịch thời điểm nhận thức, Tiểu Ngọc Nhi trong nhà khai gian cửa hàng bánh bao, là các nàng trấn trên vong hồng cửa hàng bánh bao, hương vị đặc hảo, cứ như vậy nhận thức bái. Thực sự có như vậy ăn ngon sao? Ngu Tiểu Tiểu nháy mắt đem đề tài chạy thiên. Lừa các ngươi làm cái gì? Tống Tử Minh liếm hạ môi, hồi tưởng Ẩn mãi mãi làm cơm nhà còn có kia bánh bao cùng nấu mặt. Buồn bực nói, chờ lần này giao lưu hội kết thúc, ta muốn đi Tiểu Ngọc Nhi ra chơi mấy ngày. Mọi người đều cảm thấy hắn khoác lác, còn không phải là bánh bao sao. Có thể ăn ngon đi nơi nào. Tống Tử Minh liền lắc đầu, một bộ bọn họ không hiểu bộ dáng. Cái lẩu ăn đến nửa, mọi người đều liêu chín, Ngu Tiểu Tiểu bị Tống Tử Minh nói thèm trùng cũng gợi lên tới. Vườn Ngọc khó được có nhiều như vậy bằng hữu, nàng cũng thực vui vẻ, này đó đều là nàng chính mình giao cho bằng hữu. Ăn không sai biệt lắm thời điểm, Vườn Ngọc tới điện thoại. Cơ lạc mở nhìn mắt, là cái xa lạ dãy số, biểu hiện thuộc sở hữu mà là đế đô bên này. Nàng chuyển được uy thanh, bên kia nói, là Vẩn Đại Sư sao? Vẩn Ngọc cử một tiếng, ngươi là vị nào? Vẩn Đại Sư, ta là Hàn Tuệ, chính là một tháng rơi trước ngài giúp ta tìm về hài tử, Đại Sư còn nhớ rõ. Nàng như vậy vừa nói, Vẩn Ngọc nhớ tới, mới trở thành nguyên thân thời điểm cùng Tĩnh Tĩnh San San đi ra ngoài ăn khuya, gặp phải bọn buôn người, cứu một cái hài tử. Kia hải tử là trong nhà bảo mẫu cô y đánh mất cho người ta lái buôn, sau lại bị nàng đánh vỡ, báo nguy tìm được hải tử cha mẹ vô cùng cảm kích, trả lại cho nàng 10 vạn tiền thưởng. Vườn Ngọc nói, Hàn nữ sĩ, có chuyện gì sao? Chương 54 đệ 54 chương. Chương 54. Hàn Tuệ liền nói cho Vườn Ngọc sự tình mọi nguồn. Sự tình là cái dạng này. Lúc trước nhà nàng bảo mẫu cùng bọn buôn người cấu kết đem tiểu bảo trộm đi, nàng thiếu chút nữa đã hỏng mất. May mắn tiểu bảo bị Ẩn Ngọc cứu, nàng vô cùng cảm kích, hai bên lão nhân thân thể đều không tốt, không ai giúp đỡ chiếu cố hài tử, nàng cùng tiên sinh chỉ có thể có người từ chức ở nhà, tiên sinh tiền lương là nàng vài lần, muốn gánh vác khởi dưỡng ra sống tạm trách nhiệm, vì thế nàng từ rất công tác chuyên tâm chiếu cố tiểu bảo, tính toán chờ tiểu bảo nhà trẻ lại trở lại trước trường. Khi đó tiểu bảo đã chịu kinh hách, cứu tiểu bảo Ẩn Ngọc cho bọn hắn dùng thủy vẽ chương phù, nàng buồn không quá tin tưởng, nhưng tiểu bảo sau khi trở về luôn là khóc náo. Nàng ôm thử xem thái độ đem phù đặt ở tiểu bảo bên người, tiểu bảo lập tức ngừng khóc náo, an tâm ngủ, nàng không tin tà, ngày hôm sau lại đem phù lấy ra, tiểu bảo liền héo héo, buổi tối bắt đầu nháo, nàng lúc này mới tin phục, cảm thấy Ẩn Ngọc hẳn là phong thủy thuật sĩ, cấp phù triện cũng là thật sự. Nguyên bản cũng không có gì sự tình, Hàn Tuệ cùng nàng tiên sinh đối Ẩn Ngọc đều thực cảm kích. Nhưng là trước hai ngày, Hàn Tuệ cùng trước kia công ty đồng sự tụ hội thời điểm, đồng sự tinh thần vô dụng, nàng hỏi nhiều hai câu. Đồng sự nói cho nàng, trong nhà phát sinh rất kỳ quái sự tình, buổi tối luôn có người xả nàng tóc, buổi sáng tỉnh lại nhà nàng tiên sinh cũng nói nửa đêm có người sờ hắn phía sau lưng, hắn thích nằm bò ngủ, đồng sự xốc lên tiên sinh áo ngủ nhìn lên, phía sau lưng thượng rõ ràng là năm cái xanh tím sắc thủ dấu tay. Đồng sự hai vợ chồng dọa không nhẹ, thỉnh người tới xem qua. Đại sư nói bọn họ đụng tới không sạch sẽ đồ vật, vì thế đưa tiền làm pháp, nào biết vô dụng, tới rồi buổi tối như cũ như thế. Nghe đồng sự nói như vậy, Hàn Tuệ giật mình, nói cho đồng sự nàng nhận thức vị rất lợi hại đại sư. Đồng sự cầu nàng hỗ trợ, Hàn Tuệ là không có Ẩn Ngọc số di động, nhưng là lúc trước cục cảnh sát liền ký lục, liền đi lúc trước hỗ trợ bắt được bọn buôn người Trần cảnh sát muốn tới Ẩn Ngọc điện thoại. Trần cảnh sát cho nàng. Nàng liền cấp Ẩn Ngọc gọi điện thoại lại đây. Ẩn Ngọc nghe rõ sự tình ngọn nguồn nói, ta vừa lúc ở đế đô, ngươi kia đồng sự ở tại địa phương nào? Ta hiện tại qua đi nhìn xem. Hàn Tuệ báo ra cái địa chỉ tới. Lại nói rất nhiều cảm kích nói. Vườn Ngọc nhớ tới tiểu bảo tới, hỏi, tiểu bảo không có việc gì đi. Không có việc gì không có việc gì, lúc trước đại sư ngài cấp phủ rất hữu dụng. Vậy là tốt rồi. Vườn Ngọc nói, không phải nói còn có mặt khác bị buôn bán hải tử sao. Đều tìm được rồi sao. Cái kia bảo mẫu làm chuyện như vậy đã là đệ nhị khởi, phía trước còn có cùng Hàn Tuệ ra tình huống không sai biệt lắm gia đình. Bảo mẫu vay tiền, cố chủ không đồng ý, bảo mẫu liền đem hải tử cố ý đánh mất cho người ta lái buôn. Bọn buôn người đó trong tay cũng có không ít tán tử. Hàn Tuệ nói, chuyện này ta có hỏi qua Trần cảnh sát, kia ra hải tử đã tìm được, cũng tìm hiểu nguồn gốc bắt được bọn buôn người đội, cứu ra rất nhiều hải tử, bất quá cái này đội mấy năm nay phạm tội xuất kinh người, còn có chút niên đại xa xăm, điều kiện mơ hồ, lại chậm rãi truy tra, Trần cảnh sát nói bọn họ sẽ không từ bỏ. Vườn Ngọc thở phào nhẹ nhõm, những người này lái buôn đáng chết, không biết hủy diệt nhiều ít gia đình, gác ở cổ đại, chính là ngũ mã phanh thây hành vi phạm tội. Cúp điện thoại, Vườn Ngọc thấy mọi người đều thấy nàng, liền đem sự tình đơn giản nói hạ, muốn đi giúp người nhìn xem sao lại thế này. Ngu Tiểu Tiểu nói, dù sao chúng ta cũng không có việc gì, không bằng một khối qua đi nhìn xem. Mọi người đều tán đồng, người trẻ tuổi ngủ đến vãn, hiện tại mới 8 giờ rưỡi, tứ hợp viện không điêu đều không có, trở về nằm cũng là ai mua cắn. Địa điểm khoảng cách nơi này không xa, chuyển tàu điện ngầm tuyến liền không sai biệt lắm có thể tới. Một giờ sau, bọn họ liền đứng ở kia người nhà trước cửa phòng. Bình thường nơi ở tiểu khu, bất quá giá nhà cũng không tiện nghi, hơn vạn nhất mét vuông. Gõ cửa sau không trong chốc lát cửa phòng mở ra, nữ chủ nhân khai môn, nhìn đoàn người còn ngẩn người, bọn họ thật sự quá tuổi trẻ chút. Hàn Tuệ cũng ở, thấy Vẩn Ngọc vội nói, Vẩn Đại Sư ngài đã tới. Nàng cảm thấy Vẩn Ngọc so một tháng rưỡi trước đẹp rất nhiều, da thịt tản ra ánh ngọc giống nhau ánh sáng. Vẩn Ngọc gật đầu, Hàn Tuệ giới thiệu nói, Vẩn Đại Sư, vị này chính là ta đồng sự Đường Vũ. Đường Vũ cũng phản ứng lại đây, Đại Sư ngài hảo. Đem người mời vào trong phòng. Vườn Ngọc đại khái cũng thấy mang nhiều người như vậy ngượng ngùng, liền nói, này đó đều là ta các sư huynh sư tỷ, cũng có thể giúp đỡ nhìn xem. Đường Vũ úp úp hai tiếng, đi trong phòng đem trượng phu của nàng hô ra tới. Hai phu thê đều là người đã trung niên, 40 tả hữu tuổi tác. Đường Vũ trượng phu kêu Trịnh Dịch, vóc dáng rất cao, có chút tráng, mi cử khá xa, mắt tiểu, trên trán có gân xanh. Vườn Ngọc nhướng mày, không nhiều lời. Sáu người giữa, cũng liền Long Văn Nhân còn có thể nhìn xem tướng mạo. Phát hiện cái này kêu Trịnh Dịch tướng mạo có chút thích kỷ. Trịnh Dịch thấy này đó đại sư tuổi còn trẻ, lòng có bất mãn, cảm thấy thê tử đồng sự không đáng tin cậy, thái độ có chút vô lễ kính, tùy ý chỉ sofa nói, các ngươi ngồi đi. Sáu người cũng chưa ngồi, liền Trịnh Dịch chính mình ngồi xuống. Hàn Tuệ có chút xấu hổ, cảm thấy Trịnh Dịch thực quá mức, nàng là xem ở Đường Vũ phân thượng mới tìm tới Ẩn Đại Sư. Nàng thực kính trọng Ẩn Đại Sư. Trịnh Dịch ngồi ở trên sofa nói, ta tình huống các ngươi hẳn là đều đã rõ ràng, còn thỉnh chư vị đại sư giúp ta nhìn xem sao lại thế này đi. Long Văn Nhân nói, tiên sinh đem sau lưng giấu ngón tay làm chúng ta nhìn xem. Trịnh Dịch cởi ra áo trên, lộ ra trên lưng 5 ngón tay ấn, này đó rõ ràng là người giấu ngón tay, hiển nhiên là âm vật ấn đi lên. Tống Tử Minh cũng móc ra la bàn, phát hiện la bàn khắp nơi lộn xộn, cuối cùng thẳng tắp chỉ ở Trịnh Dịch bên cạnh, kia địa phương rõ ràng không có người, hắn nháy mắt đứng lên nổi da gà. Các ngươi nhìn ra cái gì tới không? Trịnh Dịch có chút không kiên nhẫn, sớm biết rằng bởi vì đi đạo quan thượng đạo sĩ, những người trẻ tuổi này biết cái gì. Vườn Ngọc bình tĩnh nói, Trịnh tiên sinh đã làm sự tình gì, chính mình đều không rõ ràng làm sao. Trịnh Dịch nhíu mày, ngươi này tiểu cô nương có ý tứ gì? Vườn Ngọc, ta ý tứ rất rõ ràng, có cái gì đi theo ngươi, Trịnh tiên sinh, rất nhiều thời điểm người phải có lương tri, đừng tưởng rằng sinh thời nợ, chủ nợ sau khi chết liền không cần còn cho người khác, huống chi hắn đem ngươi đương bằng hữu huynh đệ, ngươi lại làm như vậy. Trịnh Dịch sắc mặt đại biến, rốt cuộc đứng lên, ngươi biết chút cái gì? Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Vườn Ngọc nhìn hắn bên người, ngươi đem thiếu người tiền còn liền hảo, hắn còn đi theo ngươi ở. Cái này Trịnh Dịch từ phòng ra tới nàng liền nhìn đến hắn bên người đồ vật, là cái gầy yếu mang theo mắt kính trung niên nam quỷ, khóc thực thương tâm, đi theo Trịnh Dịch bên người ồn ào, trả ta tiền a, trả ta tiền mồ hôi nước mắt a, lão bà thực xin lỗi a. Ta Trịnh Dịch sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi đầy đầu. Hắn thấy Vẩn Ngọc ánh mắt dừng ở hắn bên cạnh người, sợ tới mức thẳng run, muốn bắt Vẩn Ngọc quần áo cầu an tâm, bị Vẩn Ngọc né tránh, hắn vội vàng nói, đại sư, ngươi muốn giúp ta à, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý cấp, cầu ngài nhất định phải giúp ta à. Hắn đích xác cùng bạn tốt mượn một tuyệt bút tiền, kia số tiền là bạn tốt hai vợ chồng toàn bộ tích tụ, gặt bạn tốt thê tử ở, này tiền mượn có một năm tả hữu. Trong lúc này bạn tốt cũng vẫn luôn tìm hắn đòi tiền, hắn liền kéo, 10 ngày trước, bạn tốt ra ngoài ý muốn tử vong. Bạn tốt thê tử cũng không biết tiền hướng đi, sau lại đi ngân hàng tra được tiền đánh vào hắn tập trung, bạn tốt thê không biết giấy nợ đặt ở nơi nào, hắn liền chơi xấu, nói là kết phường làm buôn bán bồi rớt. Mấy ngày nay hắn còn rất cao hứng, cảm thấy bạn tốt chết có thể tỉnh một tuyệt bút tiền. Kia tiền thật là rất lớn một bút, 300 nhiều vạn, hắn đầu tư dùng, cuối cùng miễn cưỡng không bồi, tiền đều trở lại hắn tập trung, nhưng hắn chính là không nghĩ còn tiền. Hiện tại thiếu tiền mới là đại gia. Hàn Tuệ không nghĩ tới sự tình là như thế này. Có chút xấu hổ. Đường Vũ ngồi ở trên sofa mặc không lên tiếng, trượng phu hành động nàng cũng biết, nàng là có chút lương tâm bất an, chính là như vậy đại một số tiền, nếu là giấy nợ tìm không thấy, liền có thể lại rớt, 300 vạn lấy ra đi có thể làm rất nhiều chuyện. Vườn Ngọc không nói, ngu tiểu tiểu các nàng đều xem ngây người, này cái gì cũng chưa làm chính là nhìn mắt tướng mạo liền đem sự tình ngọn nguồn xem như thế thấu triệt sao. Long Văn Nhân tâm tư phức tạp, nàng chỉ nhìn thấy Lao Tổ Tông có như vậy liếc mắt một cái người phiên dịch bản lĩnh, các nàng Long già con cháu lại kế thừa không đến Lao Tổ Tông nửa điểm thiên phú sao. Trịnh Dịch thấy Vẩn Ngọc không nói lời nào, lập tức nói, đại sư, ta cho ngươi 50 vạn, ngươi giúp ta giải quyết hắn đi. Trong nháy mắt, chỉnh gian nhà ở độ ấm nháy mắt giảm xuống 2 độ, Vẩn Ngọc xem kia trung niên nam tử lệ khí bạo trướng, nàng đối Trịnh Dịch buồn bã nói, ngươi thiếu người như vậy đại một số tiền, hiện tại vì đem tiền nuốt rất còn muốn dùng hắn tiền mua hắn hồn, ngươi có phải hay không cảm thấy hắn không có biện pháp đối phó ngươi à? Trịnh tiên sinh, ta liền như vậy nói cho ngươi đi, này số tiền ngươi thành thành thật thật còn rớt, cái này ân oán như vậy cởi bỏ, nhưng ngươi nếu có ác độc tâm tư, ngươi cả nhà đều sẽ có đại thai, nôn tận tại đây. Đường Vũ thật sự chịu không nổi, nhớ tới trong nhà còn có hài tử, khóc dòng nói, lao công, đem tiền còn đi, bằng không chúng ta cả đời đều không thể an tâm. Trịnh Dịch do dự, 300 vạn A. Ngu tiểu tiểu nhịn không được trào phung nói, ngươi cũng thật ngu bức, thiếu người chết tiền không còn, hắn nửa đêm sờ sờ ngươi dọa dọa ngươi đều tính tốt, nghiêm trọng chút trực tiếp muốn ngươi cả nhà tánh mạng. Đường Vũ khóc càng thêm thế thảm. Vườn Ngọc nói thẳng, Trịnh tiên sinh, chuyện này ngươi tự giải quyết cho tốt, mặt khác ta thủ lao kết toán hạ, 1 vạn. Ở đây sư huynh muội nhóm, như vậy bản lĩnh liền tới đây cho người ta nhìn xem thu cái 1 vạn thù lao là hà tất, còn không bằng thỉnh trưởng môn nhân giúp đỡ giới thiệu mấy cái sinh ý, ít nhất đều là 100 vạn lên giá. Trịnh Dịch đại khái biết Vẩn Ngọc là có thật bản lĩnh, rong rong dài dài không nghĩ làm nàng rời đi, muốn cho nàng hỗ trợ giải quyết, còn tưởng đem thù lao thêm đến 100 vạn. Vẩn Ngọc trực tiếp lánh hạ mặt tới, Trịnh tiên sinh, phiền toái đem ta thù lao cho ta. Cuối cùng Trịnh Dịch vô pháp, cấp Vẩn Ngọc xoay 1 vạn, Vẩn Ngọc lánh đại ra rời đi. Hàn Tuệ đi theo nàng một khối ra cửa, rất là xin lỗi, đại sư, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới sự tình sẽ là như thế này. Không có việc gì, không trách ngươi. Vườn Ngọc bạch kiếm 1 vạn, còn rất vừa lòng, đối phía sau đi theo nàng trung niên nam quỷ đạo, ngươi đem giấy nợ tàng nơi nào a? Sẽ không thật đem người này đương hảo huynh đệ giấy nợ cũng chưa muốn đi. Ngươi thật đúng là tâm đại, nói mượn liền mượn. Nam quỷ khóc tang mặt, không có không có, đại sư cầu ngươi giúp giúp ta. Này 300 vạn là ta cùng thê tử toàn bộ tích tụ, ta phía trước quá tin tưởng Trịnh Dịch, cảm thấy hắn công tác không tồi, hẳn là thực dễ dàng đem tiền trả ta, nào biết đâu rằng thiếu tiền đều là đại gia à, ta ra ngoài ý muốn đã chết sau ta thê tử liền giấy nợ để chỗ nào cũng không biết, ta thật là thực xin lỗi nàng à. Vườn Ngọc bất đắc dĩ, vậy ngươi giấy nợ rốt cuộc tàng nơi nào? Hắn loại tình huống này nếu có thể tìm được giấy nợ có thể trực tiếp khởi tố, hắn đã tử vong, lưu lại cô nhi quả phụ, tòa án sẽ xét xử lý. Sẽ đông lại Trịnh Dịch tài khoản, cưỡng chế chấp hành. Nam quỷ thẹn thùng nói, chính là ta nổ kẹp vụ quang đổi tàu. Vườn Ngọc, ngươi này cũng thật sẽ tàng, lao bà ngươi điện thoại nhiều ít. Ta phát cái tin nhắn cho nàng đi. Nam quỷ báo ra số điện thoại, Vườn Ngọc trực tiếp đã phát điều tin nhắn qua đi, chịu ngươi trượng phu phó thác, ngươi trượng phu nói hắn đem giấy nợ giấu ở máy tính quang đổi tàu. Nam quỷ thê tử Trần Lệ thực mau thu được tin nhắn, trượng phu mất, cả đời tích tụ không có, nếu không có hài tử ở. Nàng thật sự cũng không muốn sống xuống dưới, nàng trượng phu thành thật trung hậu, anh em kết nghĩa đương thủ túc, chính là người khác như thế nào đối hắn a? Mặc kệ hắn góa phụ cô nhi chết sống, không có giấy nợ, nàng liền đi tòa án cáo Trịnh Dịch đều không được. Mấy ngày nay, Trần Lệ thật là sống không bằng chết. Nàng còn có một đôi nhi nữ vẫn luôn làm bạn nàng, hôm nay buổi tối nàng thu được một cái tin nhắn, chịu ngươi trượng phu phó thác, ngươi trượng phu nói hắn đem giấy nợ giấu ở máy tính quang đổi tàu. Trần Lệ có chút muốn mắng người. Nàng trượng phu đã qua đời, còn có người khai loại này vui đùa, muốn mắng trở về lại nhìn xuống, kéo mỏi mệt thân hình qua đi trượng phu nổ kẹp phục phía trước, mở ra quang đuổi tàu kéo ra, phát hiện bên trong thật sự kẹp tờ giấy nhỏ, nàng lấy ra vừa thấy, là Trịnh Dịch viết xuống 300 vạn giấy nợ, Trần Lệ nhéo giấy nợ khóc lớn lên. Lại nghĩ tới cái gì, móc di động ra cấp cái kia tin nhắn tin tức trở về, ngươi là ai? Vì cái gì biết ta trượng phu đem giấy nợ đặt ở nơi nào? Vườn Ngọc trở về nàng tin tức. Ta là ngươi trượng phu mời đến hỗ trợ thiên sư, thỉnh nén bi thương. Thiên sư. Trần Lệ vội vàng hồi phục, thiên sư, cầu xin ngài có thể hay không giúp giúp ta, làm ta cuối cùng thấy ta trượng phu một mặt. Vườn Ngọc ngẩng đầu xem nam quỷ, giấy nợ lao bà ngươi đã bắt được, không có gì bất ngờ xảy ra liền có thể khởi tố đem tiền truy hồi, sau đó lao bà ngươi hy vọng cuối cùng gặp ngươi một mặt. Nam quỷ nhìn muốn khóc bộ dáng, cầu đại sư giúp đỡ, làm ta thấy nàng gần nhất một mặt, ta lúc trước là đi công tác thời điểm ra tai nạn xe cộ, lao bà của ta hài tử quá khứ thời điểm thi thể đều lạnh. Ô ô ô. Vườn Ngọc bất đắc dĩ, được rồi, ngươi đừng khóc à, đem ngươi địa chỉ nói cho ta, ta mang ngươi qua đi trông thấy người nhà ngươi, ngươi hủ dọa Trịnh Dịch cũng một vừa hai phải, chờ tiền bắt được tay phải hảo hảo đi đầu thai, đừng lại nhớ nhung nhân gian. Nam quỷ khóc nói tốt, lại báo ra địa chỉ. Vì thế Vườn Ngọc lại quay đầu lại cùng mấy người nói, các ngươi là đi về trước vẫn là một khối. Đi theo nàng một khối chạy, tiền chỉ có nàng lấy, còn rất ngượng ngùng. Ngu Tiểu Tiểu vội vàng tỏ thái độ, từng khối từng khối. Quả thực quá mở mắt. Cái gì đạo cụ thuật pháp đều không mượn là có thể gặp quỷ cùng quỷ câu thông, trời sinh chính là ăn này hành cơm. Còn lại mấy người cũng là mở rộng tầm mắt, tỏ vẻ cũng muốn cùng nhau. Hàn Tuệ không đi theo, nàng không sai biệt lắm phải về nhà đi, hơn nữa nàng chính là cái người thường, thấy đại sư cùng quỷ câu thông vẫn là thực đáng sợ. Sáu người liền tiếp tục đổi xe đi Nam Quỷ ra. Cũng may Nam Quỷ cùng Trịnh Dịch ra ly không xa, 20 phút sau liền đến Nam Quỷ trong nhà. Vườn Ngọc liền dùng thuật pháp làm người quỷ gặp nhau, xem bọn họ muốn ôm đau đầu khóc, Vườn Ngọc ngăn lại, người quỷ thù đồ, ngươi này một ôm, ngươi thê tử liền lây dính thượng âm khí, đối thân thể không tốt, ta giúp ngươi bọn nhỏ cũng tạm khai ấm mắt, các ngươi hảo hảo tụ tụ đi, ấm mắt không thể nhiều khai, chỉ có 10 phút thời gian. Lại không phải ác quỷ, loại chuyện này Vườn Ngọc gặp phải, có thể giúp liền sẽ giúp một phen. Trần Lệ cùng bọn nhỏ nhìn thấy Nam Quỷ liền khóc lên, người một nhà gặp nhau lại là âm dương tương cách. 10 phút sau, ấm mắt đóng cửa, Trần Lệ khóc lóc nói lời cảm tạ, kia Nam Quỷ cũng cáo biệt, nói muốn đi Trịnh Dịch ra hù dọa hắn, nhất định phải làm hắn đem tiền còn. Trần Lệ xoay một vạn cấp Vườn Ngọc làm thù lao, đoàn người lúc này mới rời đi trở lại tứ hợp viện. Lại nói Nam Quỷ trở lại Trịnh Dịch ra, nhìn các nàng vợ chồng hai người giả mù sa mưa đối với không khí xin lỗi, hy vọng hắn có thể tha thứ, lại nói không có tiền. Tiền bộ lao ở thị trường chứng khoán, hy vọng hắn có thể chậm rãi, làm Nam Quỷ đi đầu thai, tiền bọn họ đến lúc đó sẽ còn cấp Trần Lệ. Lời này quả thực đem Nam Quỷ khí chết khiếp, hắn cả ngày đi theo đôi vợ chồng này, biết bọn họ tạp thượng liền có 300 vạn, hiện tại còn tưởng quỵt nợ không còn hống hắn đi đầu thai. Thâm tư ác độc lão lại a. Vì thế buổi tối ngủ thời điểm cho các nàng hai vợ chồng một người khắp cái tím vòng cổ. Buổi sáng lên không đem hai phu thê hù chết, Trần Lệ bên kia cũng cùng tòa án trình tố tụng. Bất quá này hai phu thê không ngao đi xuống, bị Trịnh Dịch mỗi ngày buổi tối dọa không được, vài ngày sau rốt cuộc đem 300 vạn còn trở về, Nam Quỷ cũng an tâm đi đầu thai. Vườn Ngọc các nàng làm tàu điện ngầm trở lại tứ hợp viện. Trên đường mấy người hỏi đông hỏi tây, Ngu Tiểu Tiểu hỏi nhiều nhất, Tiểu Ngọc Nhi, nhìn không ra ngươi đây là thâm tàng bất lộ hoa. Hôn chí nàng cũng đi theo Tống Tử Minh kêu nàng Tiểu Ngọc Nhi. Vườn Ngọc còn rất khiêm tốn, nơi nào, này hai vạn các ngươi muốn hay không phân một chút. Rốt cuộc đi theo ta chạy mấy cái giờ. Đại gia vội nói không cần. Vườn Ngọc liền an tâm quên một vạn đi ra ngoài, còn thừa một vạn tồn đến tiểu kim khố. Chờ đến 100 vạn tiền thưởng xuống dưới, nàng là có thể về nhà lạc. Trở lại tứ hợp viện đều mau 12 giờ, thế nhưng còn có thật nhiều các học viên không ngủ. Trong viện trên bàn điểm thô thô ngọn nến, lay động ánh nến hạ, rất nhiều người đang nói chuyện thiên. Thường thường còn có bạch bạch bạch chụp mũi thanh âm. Liêu nội dung đó là hoa hòe loẹ loẹt. Từ chính mình trên người cho tới từng người sư phụ trên đầu. Mao Sơn phái tới chính là cái 20 mấy tuổi đệ tử, Têu Thôi Thiên Ý, đang ở trong viện cơ chân múa tay cùng đại gia biểu thị hắn sư phụ bắt quỷ khi tư thế oai hùng, nói cho đại gia hắn sư phụ nhất am hiểu chính là dùng phụ triện đuổi quỷ hàng ma. Đi theo Vườn Ngọc đi vào tứ hợp viện mấy người đều nhịn không được tưởng, ngươi còn dùng phụ triện, ngươi không có việc gì chưa thấy qua Vườn ra cái này tiểu cô nương đuổi quỷ, khinh phiêu phiêu nói mấy câu khiến cho đối phương tâm duyệt thần phục. Nếu mọi người đều còn chưa ngủ, ngồi ở bên ngoài nói chuyện phiếm, Vườn Ngọc các nàng cũng không vội mà ngủ, tìm vị trí ngồi xuống nghe đại gia trời nam đất bắc huyên thuyên. Vườn Ngọc nghe thấy chung quanh ong long long thanh âm, bấm tay niệm thần chú thấp giọng niệm chú, thiên địa quá tỉnh, nhật nguyệt quá minh, âm dương quá cùng, cấp tốc nghe lệnh. Nàng làm ẩn nấp, không nhiều lắm một lát, nguyên bản bạch bạch bạch chụp mỗi thanh âm dần dần không có. Có người nhịn không được nói, các ngươi phát hiện không, giống như không muỗi, giống như thật sự không có muỗi. Cũng không phải là, vừa rồi còn nghe thấy ong long long thanh âm, hiện tại một đinh điểm thanh đều nghe không thấy. Vị nào cao nhân làm chuyện tốt ta? Làm tốt sự Vườn Ngọc nghe đại gia nói chuyện thiếm, móc di động ra chơi một lát. Thấy Tần Dư tuy chỗ chống chân dung, suy nghĩ một chút, cho hắn đã phát cái tin tức qua đi. Tiểu Hồ Ly, ngủ rồi sao? Ta đã trụ đến tứ hợp viện lạc, khảo hạch hôm nay liền bắt đầu, đào thải không sai biệt lắm non nửa người. Nghe nói ngày mai mới tính chính thức giao lưu hội, ta còn gặp phải long gia hai cái huynh muội. Hình như là ngươi biểu đệ biểu muội. Bên kia thực mau tin tức trở về. Tần Dư Tuy, không ngủ, giao lưu hội kết thúc thời điểm ta đi tiếp ngươi, Long gia người không cần để ý tới. Tiểu hồ ly, o, o hắn thật đúng là ngôn ngữ ngắn gọn. Thần dư tuy, đây là cái gì? Tiểu hồ ly, nhan văn tự nha. Bên kia biểu hiện đang ở đưa vào, nửa ngày sau. Thần dư tuy, ân, ngươi còn chưa ngủ sao? Tiểu hồ ly, còn không có, mọi người đều ở trong sân nói chuyện phiếm, ngươi ngủ sao? Nếu không ta tẩy tẩy trở về phòng dùng giọng nói cùng ngươi nói chuyện phiếm. Hai người ở chung thời gian quá ít, hơn nữa đều phải thành thân người, tổng muốn nhiều bồi dưỡng cảm tình. Thần dư tuy, hảo. Vân Ngọc cùng các đồng bạn nói thanh, đi hậu viện giếng múc nước trở về phòng rửa mặt trải đầu quá liền nằm ở trên giường đất cấp Thần dư tuy gọi điện thoại qua đi. Nàng còn nhớ rõ dùng thai nghe tuyến, bên kia vang lên Thần dư tuy thấp thấp thanh âm, ngươi hảo. Vân Ngọc cười nói, Thần dư tuy, ngươi hảo. Hai người không quá thủ, có thể liêu đề tài không nhiều lắm. Vân Ngọc liền đem buổi tối phát sinh sự tình nói cho Thần dư tuy, hắn lặng lặng nghe, ngẫu nhiên đáp lại hai câu. Thế nhưng cũng như vậy hàn huyên non nửa cái giờ, thẳng đến nàng mí mắt đánh nhau có chút căng không đi, lẩm bẩm nói một câu, Thần dư tuy, ta buồn ngủ quá, nô, ngủ ngon à. Cứ như vậy nghiêng đầu ngủ, trong điện thoại truyền ra nàng vững vàng tiếng hít thở. Thần dư tuy gian thai nghe nàng hơi hơi tiếng hít thở, qua một lát mới nhẹ giọng nói, ngủ ngon. Cúp điện thoại. Ngay kế sáng sớm, Vân Ngọc tỉnh lại thời điểm trong phòng đều còn ở hô hô ngủ nhiều, ngu tiểu tiểu bốn chân mở ra ngủ. Uyển Như cùng Long Văn Nhân đều là quy quy củ củ đôi tay đặt ở trước ngực. Sắc trời còn sớm, Vân Ngọc uống qua linh tuyển thủy đả tọa, lại lần nữa mở khi, các nàng cũng không sai biệt lắm tỉnh lại. Long Văn Nhân trước hết tỉnh lại, nàng cũng có dậy sớm tu luyện thói quen, đả tọa làm nội khí chậm rãi vận chuyển tiểu chu thiên, kỳ thật căn bản không tính là vận chuyển, nàng hai mạch nhâm đốc còn chưa đả thông, chỉ là dùng nội khí đánh sâu vào hai mạch nhâm đốc, nếu có một ngày có thể đả thông, nàng tu vi sẽ đi tới một đi nhanh. Đại gia rời giường ra tới liền phát hiện tứ hợp viện trong viện bãi từng hàng bàn ghế, đại khái là ngày hôm qua nửa đêm lộng tiến vào. Thấy hôm nay giao lưu hội thật là ở tứ hợp viện, ngày hôm qua còn có mấy người oán giận hoàn cảnh quá kém, hiện tại cũng nhận mệnh. Chương 55 đệ 55 chương. Chương 55. Đều là tu đạo người, thích ứng năng lực cực cường. Thấy mấy thứ này suy đoán phản kháng vô dụng, hơn nữa nhìn này đó bàn ghế, khẳng định sẽ có thi viết, thật là đáng sợ a. Thời gian còn sớm. Đại gia ra cửa ăn cơm sáng. Vân Ngọc các nàng ăn xong trở về ngồi ở trong viện tuyển bài vị trí nói chuyện. Ngu tiểu tiểu ghé vào trên bàn hề và hiểu xịu, xong đời, chờ lát nữa khẳng định muốn khảo cơ sở tri thức, ta hay là không điểm đi. Đừng lo lắng, mọi người đều giống nhau. Trần Uyển Như khuyên đủ, này phương tiện đề cập thư tịch mặt quá quảng, các lão sư cũng không biết sẽ ra cái gì đề, cho nên mọi người đều không sai biệt lắm. Long Văn Nhân cũng có chút khẩn trương, nàng tính cách lãnh đạm. Lời nói không nhiều lắm lại rất thích này mấy cái tuổi sắp xỉ nữ sinh, đúng vậy, đừng lo lắng, lần này đại gia thành tích hẳn là không phân cao thấp. Tống Tử Minh phiền muốn nói, ngược lại mỗi lần sư phụ khảo ta sách vợ thượng đồ vật, ta tất cả đều không đạt tiêu chuẩn quá. Bọn họ đại khái có thể lý giải thư thượng nội dung, lại không có thông hiểu đạo lý, không đủ thấu triệt, hơn nữa lại không phải sở hữu thư tịch đều sẽ đọc, giống nhau chính là nhập môn. 8 giờ rưỡi tả hữu thời điểm, người đều không sai biệt lắm tất cả tại trong viện. 10 phút sau, Đàm Lão, Lữ Pháp Kính, Trần Nhất cùng Long Niệm Từ bước vào sân, đại gia dần dần dừng lại thanh âm. Mỗi năm chủ trì giao lưu đại hội nhi các trưởng bối đều bất đồng, năm nay chính là bọn họ bốn vị, đều không ngoại lệ đều là tu vi rất cao, bị đại gia kính trọng. Năm nay là Lữ Pháp Kính sân nhà, hắn liền mở miệng nói, hảo, còn dư lại các ngươi thuyết minh đều là thực ưu tú, mấy ngày nay giảng bài thời gian các ngươi liền tạm thời ở nơi này. Đại gia cũng yên tâm, hôm nay trời đầy mây. Ngồi ở trong viện phơi không đến các người, tuy rằng không điện, nhưng là nơi này đầu buổi tối ngủ cũng không nhiệt. Các học viên cười khẽ, cảm thấy Lữ trưởng môn thực hảo ở chung. Lữ Pháp Kính tiếp tục nói, hôm nay đâu, chúng ta bốn vị lão sư buổi sáng giảng bài cho các ngươi nghe, buổi chiều các ngươi chính mình thảo luận, buổi tối đi ra ngoài ăn cơm hoặc là đi chơi đều được, vốn dĩ chính là giao lưu hội sao, sẽ không như vậy nghiêm túc, bất quá đâu, năm nay giảng nội dung ngày mai khẳng định là muốn khảo của các ngươi. Chờ lát nữa đều phải nghe cẩn thận, có không hiểu địa phương cũng có thể tới hỏi các lao sư. Bọn học sinh ngồi nghiêm chỉnh, có thể làm bốn vị tiền bối giảng bài đối bọn họ cũng là được lợi cả đời. Lữ Pháp Kính giảng chính là cơ bản nhất dịch kinh, này xem như huyền môn nhập môn thư tịch, ở đây các vị đều là xem qua. Chủ giảng chính là lập đàn cầu khấn khoa nghi, đùa chú đan đạo cùng đơn giản tu đạo phương pháp. Nhưng là đi qua Lữ trưởng môn một lần nữa giảng giải, bọn họ đều dịch kinh đều có cái tân lý giải cùng nhận thức. Kế tiếp là Đàm lão. Hán chủ trận pháp phong thủy, giảng giải chính là phương diện này. Trần Nhất đạo trưởng chủ đan đỉnh trung y dì hệ, giảng giải cũng là tương quan tri thức, mặt khác chính là Long Niệm Từ, nàng đi theo Long lão tổ học tập chính thống huyền học năm thuật, kỳ thật này đó sở hữu tiền đề đều là yêu cầu tu luyện, vì thế Long niệm từ chủ giảng năm thuật sơn, chính là thông qua các loại phương thức tới tu luyện thân thể cùng tinh thần, nàng giảng rất tinh tế. Đại gia cũng nghe thực cẩn thận. Giảng bài đến giữa trưa, bên ngoài đưa tới hơn 40 phân bên ngoài. Đại gia ăn qua cơm trưa sẽ nhỏ giọng giao lưu, tham thảo lão sư vừa rồi dạy dỗ nội dung. Kỳ thật này đó công khóa cơ bản đều là dạy dỗ đại gia như thế nào tu luyện. Luyện khí là căn bản, trưởng môn nhóm giảng này đó chương trình học đích xác cho các nàng rất lớn hiểu được, nhưng nếu không thể làm linh khí vận chuyển tiểu chu thiên, cảm thức không đến linh khí, như vậy hết thể đều là hưởng phí. Có thể lưu lại đều là có thiên phú, có thể cảm thức linh khí, nhưng là muốn thành công vận chuyển một cái tiểu chu thiên. Quá khó, linh khí loãng cũng là nguyên nhân chủ yếu chí nhất. Mọi người đều là thích này hành, một buổi trưa thế nhưng không ai đi ra ngoài chơi. Chờ trưởng môn nhóm rời đi cũng đều thành thành thật thật ở trong sân nóng bỏng thảo luận. Buổi tối ăn cơm, người trẻ tuổi chạy tới đi dạo phố, có đi tiệm net lên mạng thuận tiện cấp di động nạp điện. Vườn ngọc di động cũng mau không điện, vì thế cùng mấy cái tiểu đồng bọn thương lượng đi xuống tiệm net chơi một lát. Nàng bản nhân còn chưa có đi quá tiệm net, nguyên thân nhưng thật ra đi qua vài lần, cũng là đi học tập tra tư liệu. Hiện tại tiệm net đều là tráng lệ huy hoàng, xa hoa đại khí, đại sảnh còn có thể nghỉ ngơi vị trí. Tiến vào sau. Khí lạnh đánh rất thấp, có chút lạnh. Vườn ngọc mọi nơi nhìn vòng, phát hiện có cái âm hồn đang đứng ở tiệm net người chơi phía sau la to, ngoa tào, như vậy xuẩn người đều có, không nhìn thấy triền núi thụ sau có người a ngốc bước đi, bị đánh bạo đi. Nay âm hồn mới 17-18 tuổi bộ dáng, cũng không biết chết như thế nào, còn lưu luyến ở tiệm net. Khởi động máy thời điểm, vườn ngọc hỏi thanh thu ngân viên, các ngươi tiệm net có phải hay không chết hơn người? Thu doanh viên sắc mặt đại biến, bất quá vẫn là nhỏ giọng nói cho vườn ngọc. Một tháng trước có cái cao trung sinh chết đột ngột ở tiệm net. Tiệm net cũng không có biện pháp à, đều là người trưởng thành, bọn họ cũng là dựa theo quy củ tới. Cái kia cao trung sinh vẫn luôn ở tại tiệm net, đuổi đều đuổi không đi, có thiên suốt đêm sau ghé vào máy tính trước mặt ngủ một lát, kết quả liền rốt cuộc không tỉnh lại. Lão bản thật là khí không được, bồi một tuyệt bút tiền. Thế nhưng không ảnh hưởng sinh ý, chính là hiện tại phát hiện có người mấy ngày đều ở tại tiệm net liền sẽ đem người đuổi đi. Vân Ngọc hiểu rõ, nguyên lai là cái vong nghiệt quỷ. Cái này võng nghiện quỷ võng nghiện thật là đủ đại, sau khi chết một tháng đều còn không chịu đi xếp hàng đầu thai. Nếu không hại người, Vườn Ngọc cũng sẽ không nhiều quản, nhìn nhiều hắn hai mắt. Võng nghiện quỷ phát hiện Vườn Ngọc ánh mắt, phát hiện Vườn Ngọc thế nhưng có thể thấy hắn, liền xúc cổ trốn ở góc phòng. Vườn Ngọc thở dài một tiếng. Hiện tại là Internet đại thời đại, về sau cũng sẽ càng thêm ỷ lại Internet, này đối xã hội phát triển khẳng định tính chuyện tốt. Nhưng cố tình rất nhiều nhân tâm tính không chừng, chấm mê game online. Hoặc là dùng Internet cũng làm trái pháp luật sự tình. Chỉ hy vọng về sau có thể càng thêm hoàn thiện Internet cái này công lớn có thể. Võng nghiện quỷ phát hiện Uẩn Ngọc rời đi, lại bay tới người chơi phía sau bắt đầu xem người khác chơi trò chơi. Uẩn Ngọc liền không quản hắn, cùng các đồng bọn khởi động máy lên mạng, nàng lại không chơi trò chơi, đối với máy tính không có việc gì để làm. Do dự hạ, nàng mở ra trình duyệt, đưa vào đại ngụy triều cùng phụ hoàng mẫu hậu tên, thực nhanh có bách khoa tư liệu ra tới. Đại Ngụy Triều không sai biệt lắm là 1.700 năm trước tồn tại, hưởng quốc 201 năm, cộng lịch 8 đế. Mặt trên liền có Phúc Ngọc Phụ Hoàng cùng huynh trưởng danh hào, lúc trước nàng hy sinh đích sắc làm Đại Ngụy Triều tiếp tục kéo dài 100 nhiều năm. Đến nỗi Thái tử Hoàng huynh mặt sau đế vương, giống như có tiểu chất nhi tên. Nàng đi xuống kéo, thấy nàng danh hào. Phúc Ngọc, 20 tuổi hoang, đến nỗi mặt khác tư liệu, không còn có. Vườn Ngọc thở dài một tiếng, lại trợn mắt đã là ngàn năm, cũng không biết là Trang Chu Ngọc Điệp. Vẫn là Điệp Ngộng Trang Chu. Nàng trái tim co rút đau đớn, nửa ngày giảm bớt lại đây. Chần chờ một lát, nàng ở trình duyệt đưa vào Đại Ngụy Triều Thẩm Lục Ly. Ra tới tin tức lung tung rối loạn, không có phù hợp. Không có Thẩm Lục Ly tin tức. Vườn Ngọc tự giễu cười, cũng không phải là, như thế nào sẽ có hắn tin tức, hắn chỉ là Phúc Ngọc bên người thị vệ. Thẩm Lục Ly xuất thân Thẩm Quốc công phủ, xuất thân hiền hách, trong nhà bậc cha chú tổ phụ đối đều là triều đình trung thần, hắn trưởng nàng 5 tuổi, là thanh mai trúc mã. Thông tuệ tuyệt luân, nguyên có thể nhẹ nhàng khoa cử thi đậu trạng nguyên, sau lại không biết như thế nào đến bên người nàng thành nàng thị vệ, bảo hộ nàng. Sau lại tuổi tiệm trường, nàng liền rõ ràng hắn tâm ý. Sư phụ nôn nàng 20 có một kiếp, kiếp chưa giải không thể thành thân. Phu hoàng mẫu hậu cũng nghe theo sư phụ lời nói không có giúp nàng tìm phò mã. 17-18 tuổi thời điểm, nàng nghĩ nếu 20 tuổi kiếp nạn có thể né tránh, phu hoàng mẫu hậu hẳn là sẽ tứ hôn cho nàng cùng Thẩm Lục Ly đi. Hắn đối nàng cảm tình đại khái tất cả mọi người xem ở trong mắt. Nàng khi đó cảm tình chi độn, đối Thẩm Lục Ly không có khuê hữu đối nàng nói cái loại này mặt đỏ tim đập cảm giác. Nàng càng nhiều là đem Thẩm Lục Ly coi như huynh trưởng, nhưng là hắn sẽ thành nàng phò mã, nàng kỳ thật cũng không có quá bài xích. Sau lại chung quy là không có cơ hội, nàng tính ra đại ngụy triều đại kiếp nạn. Gạt phụ hoàng mẫu hậu, mang theo Thẩm Lục Ly tìm được long mạch đứt gãy chỗ, Thẩm Lục Ly là nàng thị vệ, nàng mệnh hắn giúp nàng. Hắn là nhìn nàng cắt cổ tay dùng huyết bày ra trận pháp, lại dùng huyết nhục chi thân tế trận. Nàng chính mình đi vào trong quan tài chờ chết, khi đó nàng không dám xem hắn đôi mắt. Không cảm giác kia nháy mắt nàng tựa nghe được hắn khắp huyết kêu rên. Kỳ thật Phúc Ngọc nhất thực xin lỗi ngược lại không phải phụ hoàng mẫu hậu bọn họ, hẳn là Thẩm Lục Ly, làm hắn nhìn yêu nhất người chết đi lại vô năng vô lực. Trở thành ẩn ngọc sau, nàng vẫn luôn không dám lục soát Thẩm Lục Ly tin tức, hiện tại nhìn đến trong lịch sử không có hắn danh hào, trong lòng cũng khổ sở lên. Ẩn ngọc rất lâu sau đó không có hoàn hồn, cuối cùng vẫn là đại gia phải rời khỏi thời điểm hô nàng một tiếng. Nàng hoàn hồn, yên lặng nói thanh thực xin lỗi. Thắt đi trang web, Ẩn ngọc đi theo đại gia trở lại tứ hợp viện. Kiếp trước sự tình đã tan thành mây khói, sau này, nàng có lẽ sẽ nhớ lại đời trước người nhà, lại sẽ không lại dối rắm như thế. Nàng cũng tân sinh, sẽ có tân sinh hoạt, tân bắt đầu, tân bằng hữu. Ngày hôm sau, vài vị trưởng môn nhân cấp các học viên từng người đã phát giấy bút, thử thượng tên họ. Theo sau trưởng môn nhóm hỏi mấy vấn đề, làm các nàng viết ra đáp án, cùng ngày hôm qua giảng khóa có quan hệ. Đối Ẩn ngọc không khó, nàng ở phương diện này vốn là thiên phú lợi hại, học vẫn là 2.000 năm trước thuật pháp. Rất nhiều vấn đề xem càng thêm thấu triệt, cũng càng thêm hoàn thiện, giao đi lên đáp án nhịn xuống làm vài vị trưởng môn nhân đều bế tắc giải khai, hiền từ nhìn Ẩn Ngọc. Hiện tại thành tích sẽ không công bố, chờ cuối cùng một ngày. Ngày thứ ba vẫn là giao lưu hội, nhưng không hề câu với loại này sách vở thượng tri thức, mà là thực tiễn. Làm các vị học sinh làm am hiểu công khóa giao đi lên, tỉ như đan đỉnh hệ Trần Uyển Như, Trần Nhất thật đúng là cho nàng tìm tới lò luyện đan làm nàng luyện đan. Ngu tiểu tiểu am hiểu bài toán. Liên bói toán kiện ngày mai đại khái muốn ra sự tình. Tống Tử Minh còn lại là tìm buồn mau khô héo hoa, ở chậu hoa thiết cái loại nhỏ tụ linh trận. Phong Lôi quan lữ viên cùng Mao Sơn phái Thôi Thiên Ý Thiện vẽ bùa hàng yêu trừ ma, vì thế liền vẽ đơn giản cầm máu phủ. Phong Sở Đào Thiện người giấy thuật, liền đem nàng phía trước triệu hồi ra tới hỗ trợ phá xương mù trận tiểu người giấy lấy ra tới khoe khoang. Long gia hai huynh muội tuyển cũng là vẽ bùa. Hoa khó một ít bùa bình an. Chu sa giấy vàng đều bị có. Hai người họa xong một chương đùa bình an giống như hư thoát, đầy người đổ mồ hôi. Mọi người đều có điều am hiểu. Vườn Ngọc nghĩ nghĩ, huyền học năm thuật nàng kém cỏi nhất chính là y y, bói toán tướng mạo đều cũng không tệ lắm, nhưng cũng không hảo tìm người đi bói toán xem tướng, liền vẽ bùa cũng họa khá tốt. Nàng cũng tính toán vẽ bùa. Vẽ bùa kỳ thật cũng coi như tương đối cơ bản chương trình học, nơi này ít nhất có một nửa học viên đều tuyển vẽ bùa, đương nhiên, không ai tuyển đùa bình an, đều là tuyển một ít tạp phù. Đơn giản chút phụ triện chính là cầm máu phủ, giảm đau phủ, như vậy tạp phủ. Tiếp theo chính là đùa bình an. Sau đó chân trạch phủ, đùa hộ mệnh, chân tà phủ. Khó nhất chính là công kích loại hình phụ triện, tỉ như ngũ lôi phủ, huyền băng phủ, ngũ hành kim phủ, ngũ hành hỏa phủ từ từ. Nàng tương đối am hiểu ngũ lôi phủ, cái này là yêu ma quỷ quái sợ nhất một loại công kích phụ triện. Chu sa giấy vàng đều có, phía trước không ít đồng học đều vẽ bùa. Nàng vẽ bùa thời điểm thực tùy ý. Không có đại gia như Lâm Đại Địch tất cung tất kính bộ dáng. Nhìn như thực tùy ý một nét bút thành. So sánh với các học sinh một lá bùa cơ hồ vẽ vài phút, nàng là thật sự mau. Phong Sở Đào không mừng Ẩn Ngọc, nhìn chằm chằm vào nàng, xem nàng như vậy vẽ bùa, cười lạnh một tiếng, ngươi này cũng coi như vẽ bùa. Ngươi nhìn xem người khác như thế nào họa, ngươi này không phải lừa gạt các lao sư sao. Nàng thò lại gần nhìn mắt, tuy không ăn qua thịt heo khá vậy gặp qua heo chạy. Bọn họ làm này hành đối loại này phụ triện họa pháp đều là phi thường hiểu biết, nhận ra Ẩn Ngọc họa chính là ngũ lôi phù, nàng tiếp tục trào phúng lên, vẫn là ngũ lôi phù, 30 giây họa ra một trường ngũ lôi phù, người hống ai à, liền các lão sư đều không thể. Ngũ lôi phù là công kích phụ triện, uy lực cực đại. Bốn vị trưởng môn nhân tự nhiên có thể họa, khá vậy muốn tĩnh khẩu tĩnh thân tĩnh tâm cầu nguyện thỉnh thần đưa thần mới có thể hoàn thành vẽ bùa, một trường ngũ lôi phù họa xong ít nhất yêu cầu 5 phút. Đại gia nghe Phong Sở Đào như vậy vừa nói, đều thò qua tới, thấy Ẩn Ngọc trên bàn thật là ngũ lôi phủ. Nàng thật đúng là dám họa ngũ lôi phủ a. Họa ra tới cũng vô dụng đi, chính là bình thường quỷ vẽ bừa, họa ra tới cũng không hiệu quả, thật muốn là có công hiệu ngũ lôi phủ. Nàng họa đệ nhất bút thời điểm liền linh khí tiêu hao, kết lực ngất xỉu, nàng linh khí không đủ nàng chống đỡ họa xong ngũ lôi phủ đi. Rốt cuộc học sinh bên trong thiên phú tối cao Long Gia hai huynh muội cũng là miễn cưỡng họa ra bùa bình an. Hiệu quả nói không chừng còn chưa đủ hảo. Phu triện cũng phân trên dưới phẩm, bọn họ này đó học viên có thể họa ra hạ đẳng tạp phù liền không tồi. Đến nỗi trong truyền thuyết cực phẩm phù triện càng là chưa thấy qua. Vân Ngọc hiện tại cũng chỉ họa ra thượng phẩm ngũ lôi phù, nàng tu vi còn chưa đủ, nếu là đời trước, cực phẩm phù triện cũng là dễ như trở bàn tay. Tống Tử Minh mặt vô biểu tình, nghĩ thầm, này quả thực quá coi thường Tiểu Ngọc Nhi, nàng đâu chỉ sẽ họa ngũ lôi phù, nàng còn có thể một hơi họa mấy chương. Vẽ bùa đối nàng chính là Tiểu Nhi Khoa. Đến nỗi mặt khác mấy người tuy rằng không biết Vân Ngọc từng đơn độc phá bảy sát diệt hồn trận, nhưng thấy nàng không cần mở mắt là có thể bắt quỷ, biết nàng tu vi đến, họa cái ngũ lôi phù hẳn là cũng là có thể đi. Mấy cái trưởng môn lại đây nhìn mắt. Lữ Pháp Kính nói, Vân Đồng Học, cái này có thể cho chúng ta nhìn xem sao. Vân Ngọc gật đầu. Lữ Pháp Kính cầm lấy phù liền biết này thật là ngũ lôi phù, mặt trên kim quang lưu chuyển, hắn kích động nói, thật là thượng phẩm ngũ lôi phù a. Bọn họ mấy cái lao đông tây đương nhiên cũng vẽ được, nhưng là cũng không dễ dàng a. Nơi nào giống như vậy một chút linh quang tức thành phù, quả thực trời sinh ăn này chén cơm, không phục không được. Trần Nhất sơ sờ, cười nói, thật là thượng phẩm ngũ lôi phù. Đại gia vừa nghe, thật đúng là ngũ lôi phù a, đều nghẹn họng nhìn chân chối, so các nàng còn nhỏ đồng hành thế nhưng là cái cao thủ. Phong Sở Đào lẩm bẩm nói, sao có thể? Nàng đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt khó coi nói, trên xe hại ta chính là ngươi. Kỳ thật căn bản không có gì sư phụ đi. Vân Ngọc nhìn nàng nói, xe lửa thượng là ngươi câu dẫn ta bạn trai không thành ngược lại ghi hận với ta, cho rằng ta là người thường, triệu hoán tiểu người giấy cắn ta, người thường bị âm vật cắn thượng một ngụm ít nhất muốn bệnh nặng một hồi, là ngươi tâm địa không tốt, như thế nào còn ác nhân trước cáo trạng. Chẳng lẽ ngươi hại ta, ta còn muốn thành thành thật thật chờ bị ngươi hại. Tự nhiên là chặt đứt ngươi cùng tiểu người giấy thuật pháp liên hệ. Nàng xem Phong Sở Đào sắc mặt trắng bệnh môi phát run, báo cho nói, làm thuật sĩ, hại người chi tâm không thể có, giới kiêu giới táo, càng thêm không thể dùng tự thân sở học đi khinh nhục không oán không thù người thường. Ngươi như vậy dùng thuật pháp sang bậy, sớm hay muộn sẽ đá đến ván sát, cũng sẽ có báo ứng kia một ngày. Ngươi Phong Sở Đào chỉ vào Vân Ngọc khởi nói không ra lời, là ngươi làm hại ta bị thuật pháp phản vệ, ngươi tiện nhân này nàng thế nhưng mất đi lý trí, từ trên người triệu hồi ra tiểu người giấy đi cắn Vân Ngọc. Vân Ngọc sinh khí, cái này Phong Sở Đào quả thực có bệnh. Nàng đang muốn ra tay, Hoa Tinh tiểu người giấy đột nhiên từ nàng trong túi nhảy ra tới, một chân đá vào Phong Sở Đào tiểu người giấy trên người, đem kia tiểu người giấy đá phiên lăn lộn mấy vòng. Nhìn mọi người một trận vô ngữ. Phong Sở Đào tiểu người giấy bị đá phiên sau liền run bần bật tránh ở bên cạnh, mặc cho Phong Sở Đào như thế nào thúc giục cũng không chịu đi qua. Phong Sở Đào thiếu chút nữa không tức chết. Lúc này, đại gia hoàn hồn, Phong Lôi Quan Lữ Pháp Kính trưởng môn cả giận nói, đây là nhà ai văn bối? Buồn cười, thế nhưng tàn hại đồng hành, người như vậy nơi nào cũng xứng làm thuật sĩ. Long Niệm Từ nhàn nhạt nhìn Phong Sở Đào liếc mắt một cái, huyền môn người trong kiêng kỵ nhất kiểu ma nương ngạnh, lòng dạ hẹp hỏi người, ngươi là Ninh Thành Phong ra đi. Vị này Vẩn Đồng Học trong miệng nói chính là thật sự. Ngươi tưởng nói dối cũng vô dụng, cao thiết thùng xe chúng cũng là có theo dõi, một cha liền biết. Đại sư, ta Phong Sở Đào trắng mặt, ta không phải cố ý, ta chỉ là quá sinh khí, ta sai rồi. Lời này liền có chút buồn cười, ngươi câu dẫn người khác bạn trai không thành sinh khí, cho nên muốn khi dễ nhân ra bạn gái. Cái gì logic? Long Niệm Từ nói, đã ngươi cũng thừa nhận, ngươi hành động ta sẽ báo cho nhà ngươi trung trường bối. Lần này giao lưu hội ngươi cũng không cần tham gia, dừng ở đây, ngươi có thể trở về phòng thu thập đồ vật rời đi. Đại sư, ta sai rồi. Phong Sở Đào nhịn không được nhỏ giọng khóc nức nở lên, 5 năm sau nàng liền 30 tuổi, không còn có cơ hội tham gia giao lưu hội. Ngươi khóc cũng vô dụng, thuật sĩ vốn là không thể tùy ý làm bậy, ngươi những việc này làm quá phận, hy vọng ngươi hấp thụ giáo huấn, trở về hảo hảo tỉnh lại, tranh thủ hối cải để làm người mới. Tùy ý Phong Sở Đào khóc thút thít cuối cùng cũng chỉ có thể dẫn theo hành lý chạy lấy người. Thuật sĩ bản thân liền so với người bình thường cường quá nhiều, còn mượn từ thuật pháp hại người, loại này hành vi đại gia là không thể chịu đựng. Không có người đồng tình nàng, này đó học viên có lẽ sẽ có chút cao ngạo, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng thuật pháp đi cố ý hại người thường. Phong Sở Đào rời đi sau, đại gia tiếp tục giao lưu lên. Đại gia hỏi Vân Ngọc như thế nào vẽ bừa, Vân Ngọc liền nói, chính là như vậy một họa A. Nàng nằm ở trên bàn tùy ý vẽ tranh, lại là một đạo thiên lôi phủ. Loại này thiên phu thật sự ghen ghét không tới, đại gia chỉ có thể chịu phục A. Bởi vì Phong Sở Đào sự tình, đại gia đối Vân Ngọc quen thuộc lên, lại biết nàng tuổi nhỏ nhất, đều kêu nàng một tiếng tiểu sư muội. Rốt cuộc huyền học này đó không phân ra, tuy rằng môn phái bất đồng, có thể thấy được đến xưng hô một tiếng sư muội sư tỷ sư huynh vẫn là thực bình thường. Hôm nay thực tiễn khóa đến giữa trưa liền kết thúc, Lữ Pháp Kính thông chi đại gia hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Sáng mai muốn ngồi xe đi địa phương khác. hẳn là chính là thực chiến khảo thí, cụ thể là cái gì, trưởng môn nhóm không thông chi. Phong Sở Đào rời đi, các học viên còn dư lại 40 người, ăn qua cơm trưa, đại gia tự do hoạt động. Liên chờ ngày mai thực chiến khảo thí. Vẩn Vi Vi tự ngày đó nửa đêm nhặt được 20 vạn vẫn là có chút lo lắng người mất của tìm tới, sau lại phát hiện không có báo chí đưa tin, cũng không có người tìm nàng. Liên cầm 20 vạn tiêu xài một đợt, hàng xa xỉ giá cả cực quý, một cái túi sách đều phải mấy vạn, nàng một hơi mua hai cái, lại mua hai thân đại thẻ bài quần áo, còn có đồ trang điểm nước hoa giày châu báu. Hai ngày sau, 20 vạn hoa một mao không dư thừa, kia mấy thứ kim sức nàng tạm thời không rời tay, đặt ở bao bao. Hôm nay nàng ăn mặc một thân quần áo mới con tân bao bao đi đoàn phim đóng phim, có cái cùng nàng hôn thục 18 tuyến tiểu nữ tinh còn hâm mộ hỏi hai câu. Vẩn Vi Vi tự nhiên không dám nói nàng nhặt được 20 vạn, liền nói tìm người nhà mướn. Tiểu nữ tinh còn nói, nếu nhà ngươi như vậy có tiền, còn tới chụp cái gì diễn nha, cả ngày bị khinh bỉ, ai, ta đều sắp có chút diễn không nổi nữa. Vẩn Vi Vi cười nói, ta thích diễn kịch, chính là lúc trước tuyển chuyên nghiệp thời điểm ta ba không cho phép, ai. Bằng không nếu là tốt nghiệp bác ảnh này đó trường học, nơi nào còn dùng cho người ta làm vai phụ. Tiểu nữ tinh đi theo gật đầu, đang nói, trên đỉnh đầu chiếu sáng đèn đột nhiên bang một tiếng tặc rớt, cấp hai người hoảng sợ. Đạo cụ tổ lại đây nhìn mắt, phát hiện không có việc gì, liền thay đổi cái đèn. Sau đó đến Vẩn Vi Vi đóng phim thời điểm, nàng tổng cảm thấy bị người nào nhìn chằm chằm ở, trên người ấm lãnh. Chụp xong diễn đã 2 giờ đồng hồ, lại là đi đêm lộ trở về, mau đến thuê nhà vị trí khi. Nàng nghe thấy bên thai truyền đến hắc hắc một tiếng, nàng dọa không được, vội vã chạy về trong ký túc xá. Buổi tối ngủ thời điểm, mơ mơ màng màng, Vẩn Vi Vi liền cảm giác bên cạnh có người. Tựa hồ còn có cái gì đồ vật kêu nàng lão bà. Nàng liền bừng tỉnh lại đây, trong bóng đêm cái kia đồ vật còn ở kêu, lão bà, ta có lão bà, hì hì. Á Vẩn Vi Vi dọa hỏng mất kêu to, mềm thân mình bò đến giường đế miễn cưỡng khai đèn, phát hiện trong phòng không ai, nàng tưởng ảo giác, thẳng đến đi đến mép giường mới hỏng mất lên. Nàng ngủ giường đệm một bên ướt rầm rề, như là cá nhân hình nằm quá mặt trên. Nàng dọa đến thân thể phát run, lấy ra di động bắt đầu cấp Ẩn Mậu Lương gọi điện thoại, nửa ngày mới truyền được, bên trong truyền đến Ẩn Mậu Lương mệt rã rời thanh âm, "Vi Vi, như vậy vẫn gọi điện thoại làm gì?" Ẩn Vi Vi hỏng mất khóc lớn, "Ba, cứu mạng, có quỷ, ta bên người có quỷ." Ẩn Mậu Lương buồn ngủ bị nàng tiếng thét chói tai dọa tỉnh, chờ rõ ràng nữ nhi nói cái gì sau, cả giận nói, "Vi Vi, ngươi nhìn xem hiện tại vài giờ còn gọi điện thoại dọa người, trên thế giới này nơi nào có quỷ. Ngươi đừng lúc kinh lúc giống, có phải hay không làm ác mộng? Ba, không phải, thật sự không phải a, thật sự có quỷ. Nàng liên tính lại xuẩn đều phát hiện không đúng, 20 vạn, hoàng phủ, kim sư. Vẩn Mậu Lương đem nàng răn dậy một đốn cúp điện thoại. Vẩn Vi Vi ôm di động khóc thê thảm, đại khái nghĩ đến cái gì, đem bao xả lại đây, từ bên trong tìm ra cùng 20 vạn nhất khởi nhặt được kim sư. Nàng nơi nào còn dám lưu chữ này ngoạn ý, tùy tiện dùng giấy bao hạ liền đem nó ném tới ngoài cửa thùng rác. Như vậy lăn lộn đến nửa đêm, mắt thấy chân trời hơi lượng, nàng xúc ở trên sofa ngủ hạ. Tính toán tỉnh lại liền đi đạo quan cầu đến bùa bình an. Ai biết tỉnh lại trợn mắt khai liền thấy kia mấy thứ bị nàng ném ở ngoài cửa thùng rác kim sức, an an ổn ổn bãi ở bên người. Chương 56 đệ 56 chương. Chương 56. Vẩn Vi Vi thét chói tai ra tiếng, không dám đi nhích người biên trang sức. Bắt lấy bao bao cùng di động tông cửa xông ra. Nàng ăn mặc áo ngủ, chạy đến hành lang run bần bật, lấy ra di động cấp Nghe Tuyết Kiều gọi điện thoại, thực mau truyền được, bên trong truyền ra Nghe Tuyết Kiều thanh âm, "Vi Vi, như thế nào sáng tinh mơ gọi điện thoại trở về? Ngươi nghỉ hè có trở về hay không nha?" Vẩn Vi Vi khóc ròng nói, "Mụ mụ, cứu mạng, ta thấy quỷ, mụ mụ cứu ta a." Nghe Tuyết Kiều hoảng sợ, khẩn trương nói, "Vi Vi làm sao vậy?" Vẩn Vi Vi khóc lóc đem nửa đêm đóng phim trở về nhặt được 20 vạn cùng phụ triện kim sức sự tình giảng cấp Nghe Tuyết Kiều nghe, "Mụ mụ ta nên làm cái gì bây giờ a?" Nghe Tuyết Kiều đem sự tình nghe xong, lại tức lại cấp, "Không hảo mắng nữ nhi, người ba đều phản đối ngươi đóng phim, ngươi như thế nào còn chạy tới làm cái này, vẫn là khuya khoắt, có thể không ra sự sao? Hiện tại ngươi chạy nhanh trở về, mụ mụ mang ngươi đi đạo quan thỉnh đạo đùa bình an." Vẩn Vi Vi chần chờ, nàng thật sự thích đóng phim, có thể tưởng tượng đứng dậy biên việc lạ. Liền tính thật thích cũng đến có mệnh đi chụp A. Nàng hiện tại tự thân khó bảo toàn, còn quản cái gì đóng phim. Nàng quyết định lập tức hồi thành phố Sương Thủy, trước giải quyết trên người việc lạ. Vẩn Vi Vi liền hành lý cũng không dám thu thập, làm Nghe Tuyết Kiều cho nàng thu tiền mua vé máy bay, 2 giờ sau bay trở về thành phố Sương Thủy. Nghe Tuyết Kiều nhìn nữ nhi tiểu tụy bộ dáng, không đành lòng lại mắng, gạt Ẩn Mậu Lương mang nữ nhi đi đạo quan một chuyến. Thành phố Sương Thủy có cái Càn Nguyên đạo quan, hương khói tràn đầy. Một giờ sau,

Đế đô cái này địa phương từ xưa chính là cổ đại vương triều kinh đô, nó chứng kiến mấy ngàn năm tới thế giới biến thiên. Đại Ngụy triều lúc trước thủ đô cũng là tọa lạc với đế đô này khối địa phương. Nàng muốn đi xem cái này gì chỉ. Lại nói tiếp đảo cũng không tính cố ý đi xem, chính là đế đô nàng cũng không chuyển động quá, vừa lúc cùng Tần Dư tuy cùng đi nhìn xem. Cũng coi như hẹn hò một loại đi. Chương 57 đệ 57 chương. Chương 57. Thực mau liền đến Thiên Lộc Cung di chỉ, cách vách chính là viện bảo tàng, chiếm địa diện tích đại, lại là đế đô trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị, tới tham quan du khách rất nhiều. Cách vách Thiên Lộc Cung di chỉ đi tham quan du khách không nhiều lắm, nó phiếu giới quý không nói, hơn nữa trừ bỏ vài tòa cung điện, cái này di chỉ liền tính sửa chữa lại sửa chữa, trăm ngàn nhiều năm xuống dưới vẫn là có vẻ có chút cũ nát, bởi vì nó không phải trùng kiến, hơn nữa di chỉ. Hai người mua phiếu đi vào Thiên Lộc Cung di chỉ, vòng đi vòng lại. Vườn Ngọc giống như đặt mình trong cũ kỹ cung điện trùng, chỉ là năm đó cung điện càng thêm hùng vĩ trắng lệ, hiện tại có chút cũ nát. Tới tham quan người đích xác không nhiều lắm, Vườn Ngọc vòng quanh cung điện khắp nơi đi lại, nàng có chút mờ mịt, đích xác không xem như Đại Ngụy triều cung điện, trải qua hơn 1000 năm, này cung điện đã trải qua nhiều ít đế vương cùng triều đại. Vườn Ngọc nhịn không được thở dài nói, cái này địa phương quá thê lương chút. Cho nàng cảm giác chính là thê lương, nơi nào này cung điện phụ cận kiến không ít cây cối. Tần Dư tuy nói nơi này là cổ cung điện di chỉ, không có may lại quá, chỉ là đơn giản sửa chữa vẫn duy trì nhất cổ xưa bộ dáng. Phía trước còn có viên cổ thụ, muốn hay không đi xem. Cũng coi như là này di chỉ cảnh điểm chi nhất, là viên cây bạch quả. Theo chuyên gia nói không sai biệt lắm có 2.000 năm thụ linh, bị bảo hộ thực hảo, chỉ là mấy năm nay bắt đầu suy bại. Cổ cây bạch quả. Vườn Ngọc ngẩn ra hạ, đầu óc hiện lên kỳ quái ý niệm, cảm thấy hẳn là sẽ không chính là nàng trong cung điện kia viên cây bạch quả đi. Nàng trụ trong cung điện đích xác có viên cây bạch quả, là tiền triều trồng trọt, khi đó cũng đã có 200 tuổi thụ linh, nàng lúc ấy thường xuyên dùng linh tuyển thủy tới kia viên cây bạch quả, khi còn nhỏ một ít không dám nói cho phụ hoàng mẫu hậu bí mật cũng sẽ nói cho nó nghe, dần dần lớn lên, nàng sẽ nói cho nó tu luyện gian khổ, có đôi khi còn khóc cùng nó nói muốn từ bỏ. Nó làm bạn nàng 20 năm. Đi xem đi. Nàng muốn đi xem có phải hay không kia viên cây bạch quả. Tần Dư tuy lánh nàng vòng qua vài chỗ địa phương, rốt cuộc đi vào một chỗ không lớn cung điện di chỉ trước. Còn chưa đi vào trong cung điện, Vườn Ngọc liền nhìn đến bên trong kia viên thật lớn cổ cây bạch quả, cơ hồ che trời mà đứng. Đi vào cung điện trong viện, Vườn Ngọc nhìn thấy kia viên thật lớn cây bạch quả, thân cây phi thường thô trắng, yêu cầu vài nhân tài có thể quay chung quanh ôm lấy, dưới tảng cây lập cổ bia. Mùa hè lá cây vẫn là màu xanh lục, từng mảnh hình quạt, lá cây không tính nhiều. Điêu tàn rất nhiều, mùa hè đều bắt đầu điêu tàn, giống như Tần Dư tuy theo như lời. Đích sắc bắt đầu suy bại. Vườn Ngọc con ngươi run nhẹ nhẹ, tuy rằng nó biến hóa cực đại, nhưng nàng liếc mắt một cái liền nhận ra này đích sắc xem như nàng đã từng cung điện địa chỉ, cũng là kia viên cây bạch quả. Vườn Ngọc kinh ngạc cảm thán tiến lên hai bước. Rồi tay xoa có chút vỡ ra vỏ cây, thụ thân tựa hồ chấn hạ, theo sau Vườn Ngọc thế nhưng cảm thức nó một ít cảm xúc, nó ở do dự chần chờ hay không cố nhân. Vườn Ngọc cơ hồ muốn rơi lệ, nàng sinh sôi nhịn xuống. Này nhưng cây bạch quả bị người hộ lý thực hảo. Mỗi ngày đều phải tưới nguồn nước. Nó chung quanh bùn đất đều là ướt át. Nàng cảm thán, nửa ngồi xổm xuống thân mình, tay trái phúc ở nàng khổng lồ rễ cây chỗ, linh tuyển từ nàng lòng bàn tay chậm rãi thẩm thấu đến bùn đất chung, nó chung quanh vốn là ướt át, nhìn không ra cái gì khác nhau. Cổ thụ chấn động, lá cây nhẹ nhàng lắc lư. Tần Dư tuy không có quấy rầy nàng, cho rằng nàng là có điều cảm xúc. Vườn Ngọc cứ như vậy chậm rãi làm cổ thụ hấp thu linh tuyển. Hoàng hốt chi gian, Vườn Ngọc giống như trở lại nàng cư trú nguy nga tráng lệ cung điện, đình đài gác mái, tầng tầng hành lang, thấp bé rất nhiều cây bạch quả. An mặc dày nặng giáp trụ vai hùng nam tử cao lớn, rõ ràng nên là ngạo cốt dáng người lại hơi hơi cong sống lưng. Hắn cúi đầu đứng ở cây bạch quả trước, một tay chống thân cây, tùy ý phong tuyết quát ở trên người hắn, sau một hồi cặp kia chiến đủng đạp tuyết trở lại, lưu lại lược hiện cô tịch dấu chân. Thẳng đến nam tử cao lớn thân ảnh biến mất ở cung điện trước, Vườn Ngọc đều không có thấy rõ hắn dung mạo. Có hai cái cung tỳ dẫn theo lò sưởi đi qua, thật cẩn thận nói chuyện. Cố đại tướng quân mới vừa hồi triều liền tới xem công chúa, là thật sự thực thích công chúa. Hư, không cần nói bậy, loại chuyện này không ai thừa nhận quá, huống chi công chúa đã hoang 10 năm, làm người nghe qua lại muốn bị phạt. Tỷ tỷ, không có việc gì, ta liền trộm cùng ngươi nói một chút, ai đều biết cố đại tướng quân thích công chúa. Năm đó công chúa ngoài ý muốn chết, hung nô tới phạm, cố đại tướng quân thượng chiến trường giết địch, lấy quân địch thủ cấp. Lập hạ hiển hách chiến công, bất quá 2 năm đã bị bệ hạ phong làm trấn quốc đại tướng quân, bệ hạ cho hắn ban thưởng hắn lại không muốn, chỉ cần cầu tới công chúa chô ở cũ tế bái, đến lúc này chính là 8 năm, tướng quân đã 30 tuổi, bên người liền cái thiếp. Thất đều không có, nay còn không phải thích công chúa sao? Ai, nay lại như thế nào, chuyển tới cố đại tướng quân trong thai cũng không quá là đồ tăng bi thương, công chúa đã chết. Cung tỷ sâu kín thở dài, cố đại tướng quân phố phường sinh ra, lại là công chúa cùng thẩm thế tử chết sau mới tiệm thò đầu ra chân. Mọi người đều nói thẩm thế tử tới công chúa bên người làm thị vệ là thích công chúa, về sau phải làm phò mã. Muốn nói ta à, vẫn là cố đại tướng quân càng tốt một ít, ở công chúa sau khi chết giúp đỡ nàng bảo hộ thiên hạ này, bảo hộ hoàng triều, bảo hộ bệ hạ vương hậu, bảo hộ cái này giang sơn xã tắc. Đúng vậy, thiên hạ này đều là cố đại tướng quân thủ, thật thật là đáng tiếc như vậy một cái anh hùng lại vì tình khó khăn. Cung tỷ dần dần đi xa. Vân Ngọc đột nhiên tỉnh táo lại, nàng đứng lên lại phát hiện trên người mềm nhũn, cả người chiều sau đảo đi. Tần Dư tuy đứng ở nàng phía sau, phát hiện nàng dị thường, duỗi tay tiếp được nàng, làm sao vậy? Vân Ngọc sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi đầy đầu. Không có việc gì, chính là cộng tình nhìn đến một chút sự tình. Vân Ngọc không nghĩ tới này viên cây bạch quả sẽ làm nàng cộng tình thông thường là chỉ cảm thụ đối phương biết nói sự tình, nàng không biết là cái dạng gì chấp niệm mới có thể làm này viên cây bạch quả làm nàng thấy một màn này, là nó chấp niệm, vẫn là cộng tình vị kia cố tướng quân chấp niệm. Tần Dư tuy đem nàng chặn ngang bế lên, chúng ta đây đi về trước, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi. Vân Ngọc mỏi mệt nói, hảo. Cộng tình di chứng, ngủ một giấc cơ bản liền không có việc gì. Rời đi thời điểm, Tần Dư tuy không biết vì sao nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt cổ xưa bàng bạc cây bạch quả. Dọc theo đường đi, Vân Ngọc có chút mơ màng sắp ngủ, an an tĩnh tĩnh xúc ở Tần Dư tuy trong lòng ngực. Nàng có chút mơ hồ nghĩ, cộng tình cố tướng quân là ai? Phố phường sinh ra. Kia nàng hẳn là không quen biết. Cung tỷ vì cái gì nói hắn thích công chúa? Chẳng lẽ là trước kia trộm sùng bái nàng người? Còn có cung tỷ nhóm nói Thẩm Lục Ly đã chết sao? Nguyên lai hắn không có sông sót dũng khí, là nàng sai đi, lúc trước không nên tìm hắn hỗ trợ. Nàng giống như lại nhớ rõ lúc trước cùng Thẩm Lục Ly đi Long Mạch thời điểm phía sau đi theo cá nhân. Bằng đi đường hô hấp cùng tiếng bước chân hẳn là cái rất cao lớn tuổi trẻ nam tử, nàng tưởng phụ hoàng mẫu hậu phái tới đi theo nàng. Chẳng lẽ không phải? Hắn là ai? Sẽ là cái kia sau lại cố tướng quân sao? Vân Ngọc nghĩ nghĩ nhịn không được ngủ say. Tỉnh lại thời điểm sắc trời đều mau đen, nàng nằm ở Tần Dư tuy chung cư trên giường lớn. Ánh đèn mông lung, nàng lại nghĩ tới cùng cây bạch quả cộng tình sự tình. Cố tướng quân, Thẩm Lục Ly, thôi, đều là đời trước sự tình, dựa theo thời gian tuyến, đều qua đi mau 2.000 năm, có cái gì hảo tưởng. Nàng đều là tân thân phận, tân nhân sinh. Vân Ngọc phun ra khẩu trọc khí, nhớ tới cấp cây bạch quả tới không ít linh tuyển. Hẳn là cũng đủ nó tiếp tục tu luyện đi xuống. Về sau có cơ hội nhưng thật ra có thể thường xuyên đến xem nó, rốt cuộc xem như lão bằng hữu. Nàng nghỉ ngơi một buổi trưa, cộng tình di chứng biến mất không sai biệt lắm, chính là còn có chút mệt, đứng dậy mặc vào giày ra cửa. Phía dưới phòng khách ánh đèn sáng tỏ, đã cẩm thạch trên bàn cơm bãi cơm nhà, nàng đi xuống đi vào trong phòng bếp, thấy Tần Dư tuy ăn mặc quần áo ở nhà đang dùng cái muỗng phiết canh gà thượng phụ du, thấy nàng tiến vào nói, nghỉ ngơi tốt sao? Vân Ngọc gật đầu. Đã không có việc gì, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nói là ra tới hẹn hò, kết quả liền nàng trộm cắp cây bạch quả tới linh tuyển còn cộng tình, ngủ một buổi trưa. Rất ngượng ngùng. Tần Dư tuy nói, không cần, ngươi đi phòng khách ngồi, đợi lát nữa là có thể ăn cơm. Vân Ngọc nghĩ nghĩ, hỗ trợ thêm hai chén cơm ra tới. Tần Dư tuy thực mau xử lý tốt canh gà, chỉnh vại đều đoan đến trên bàn cơm, làm nàng uống lên điểm canh gà ấm dạ dày mới ăn cơm. Cơm nước xong, Vân Ngọc nhìn thời gian không còn sớm. Cấp Tống Tử Minh đã phát tin tức qua đi. Tiểu Hồ Ly, ngày mai chương trình học địa điểm thông chi sao? Ta đêm nay có thể không trở về tứ hợp viện sao? Tống Tử Minh, không trở lại ngươi muốn đi làm gì? Tiểu Hồ Ly, có chút mệt, không nghĩ chạy tới chạy lui, địa điểm thông chi sao? Tống Tử Minh, không tính thông chi, chính là ngày mai buổi sáng 9 giờ rưỡi muốn ở ngõ nhỏ bên ngoài giao thông công cộng trạm bài chỗ tập hợp, nhớ rõ lại đây tập hợp A. Tiểu Hồ Ly, nàng buổi tối tính toán bất quá đi tứ hợp viện, sáng mai qua đi tập hợp liền hảo. Ăn cơm xong, Tần Dư tuy không cho nàng rửa chén, cho nàng cắt bàn trẻ gì đặt ở sofa trước, còn mở ra tivi. Vân Ngọc sờ soạn viên trẻ gì ăn, như thế nào còn có trẻ gì? Tần Dư tuy nói, buổi chiều mua. Đó chính là chuyên môn mua cho nàng ăn. Vân Ngọc trộm nhìn hắn một cái. Tẩy xong chén, Tần Dư tuy trở lại phòng khách ngồi ở Vân Ngọc bên cạnh bồi nàng xem tivi. Vân Ngọc xem chính là cái giải trí tiết mục. Cười hai mắt đều thành một loan trăng non. Thần Dư tuy hỏi, buổi tối còn qua đi tứ hợp viện sao? Vân Ngọc ăn luôn trong miệng thịt quả lắc đầu, bất quá đi, ngày mai buổi sáng qua đi tập hợp liền hảo. Kia sáng mai đưa người qua đi. Hắn nói, 10 giờ tả hữu,

Long Văn Nhân hai huynh muội đi theo gật đầu, đích xác có chút kỳ quái. Có phải hay không còn có cái tầng hầm ngầm? Vườn Ngọc đột nhiên hỏi. Ngu Tiểu Tiểu nói, đích xác có cái tầng hầm ngầm, chúng ta mau chân đến xem sao. Vườn Ngọc gật đầu, tòa nhà này khẳng định có bất động tĩnh địa phương, chúng ta đi xuống nhìn xem. Các nàng hướng tới dưới lầu đi, khán giả không rõ nguyên do, Hoàng Hiển Sầu nói, bọn họ muốn đi tầng hầm ngầm nhìn xem, các ngươi đi sao? Người xem tỏ vẻ mau chân đến xem, liền nhất hung phòng đều xem qua, tầng hầm ngầm có thể có cái gì đáng sợ. Hoàng Hiển không có biện pháp, chỉ có thể đi theo một khối đi vào tầng hầm ngầm. Đi vào dưới lầu phòng khách khi, có hai tổ thí sinh tiến vào, cùng Ẩn Ngọc các nàng gật đầu hạ, liền sai khai thân đi trên lầu. Bình thường tình huống cũng đích xác như thế, đều sẽ chú ý phòng khách cùng trên lầu, rất ít có người tiên tiến tầng hầm ngầm xem xét. Quan khán phát sóng trực tiếp cũng nhìn đến những người này, hiếu kỳ nói, như thế nào hôm nay thám hiểm người rất nhiều nha. Ẩn Ngọc các nàng tìm được tầng hầm ngầm cửa phòng, đẩy ra sau bên trong đen như mực, chỉ có điểm điểm mỏng manh quan mang, cái gì đều thấy không rõ. Tống Tử Minh nói, ta tới. Dứt lời từ trên người con túi sách lấy ra hai căn đèn huỳnh quang, Ninh Hạ chốt mở, hai căn ánh đèn phát ra đèn dây tóc giống nhau độ sáng, nháy mắt liền đem đi tầng hầm ngầm thang lầu chiếu rành mạch. Ngu Tiểu Tiểu khen, thứ tốt ta. Tống Tử Minh nói, công nghệ cao đồ vật, có thể liên tục chiếu sáng một giờ, đèn huỳnh quang độ sáng so bình thường đèn dây tóc còn muốn lượng, hơn nữa không dễ dàng toái. Không tồi không tồi. Có ánh sáng, đại gia cũng thả lỏng chút, theo thang lầu đi đến tầng hầm ngầm. Cái này tầng hầm ngầm rất đại, cái gì đều không có đặt, trống rỗng. Tống Tử Minh đi đến hai bên góc vị trí, đem đèn huỳnh quang tách ra đặt hai rác, toàn bộ tầng hầm ngầm kết cấu liền rõ ràng. Đích xác rất lớn, 200 bình bộ dáng, mặt đất rất nhiều cho bụi. Hoàng Hiền thở phào nhẹ nhõm, nay tầng hầm ngầm cái gì đều không có hoa, so trên lầu khá hơn nhiều. Ít nhất mắt thường chứng kiến là như thế, không có sặc sỡ vết máu. Tống Tử Minh sờ mó la bàn, giống như đích xác không có gì, không thể nào. Như vậy hung trạch cái gì đều phát hiện không được. Long Văn Nhân sắc mặt ngưng trọng, liền bởi vì cả tòa nhà cái gì đều phát hiện không được, cho nên càng thêm không thích hợp. Hoàng Hiền nhìn Tống Tử Minh trong tay la bàn có chút mơ hồ, những người này rốt cuộc là đang làm gì. Khán giả cũng nói, tầng hầm ngầm giống như không có gì đi, chủ bán nếu không tiếp tục đi bên ngoài phòng khách nhìn xem. Hoàng Hiền đồng ý xuống dưới, cùng Ẩn Ngọc các nàng nói, các ngươi còn tiếp tục đãi ở chỗ này sao? Ta muốn đi bên ngoài nhìn xem. Vườn Ngọc tự tiến vào tầng hầm ngầm liền không hề răng quá, nơi này không thích hợp, so trên lầu phòng khách cùng hung án phòng còn nếu không thích hợp. Đây là nàng trực giác. Nàng nhìn trống rông tầng hầm ngầm, trả lời Hoàng Hiền nói, nếu đoán trước không tồi, ngươi hiện tại đại khái là đi không đi tầng hầm ngầm. Hoàng Hiền sửng sốt, rõ ràng không nghe hiểu, cái gì? Hắn giơ di động hướng tới tầng hầm ngầm cửa phòng đi đến. Tầng hầm ngầm cửa phòng vẫn là mở ra, có thể thấy bên ngoài tình huống, trời tối không sai biệt lắm, trong phòng khách tầm nhìn rất thấp. Còn có thám hiểm người đi lại. Chương 60 đệ 60 chương. Chương 60. Bên trong cánh cửa ngoài cửa một bước khoảng cách, mắt thường có thể thấy được, phảng phất nhẹ nhàng là có thể vượt qua đi. Hoàng Hiền thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chính mình thật xuẩn, người khác nói cái gì hắn tin cái gì, một bước xa khoảng cách, thực dễ dàng không phải sao. Hắn hít sâu một hơi đạp bộ hướng phía trước vượt qua đi, lại phảng phất có tầng trong suốt nhìn không thấy cửa phòng ngăn lại hắn bước chân, như thế nào đều không thể bước ra này một bước khoảng cách. Hoàng Hiền sắc mặt đại biến, thanh âm run rẩy nói, như thế nào hồi sự. Thật sự đi không ra đi, giống như có cái gì lực cản ngăn đón ở, chân đều vượt bất quá đi. Người xem cười điên rồi. Chủ bá hảo kỹ thuật diễn, môn rõ ràng đều là khai, còn nói đi không ra đi, ta xem như xem minh bạch, kỳ thật này đẹp tiểu tỷ tỷ chính là chủ bá cộng sự đi, cố ý xây dựng không khí. Không tồi không tồi, chủ bá này kỳ còn tìm tới nhiều như vậy cộng sự, so thường lui tới tiết mục đẹp quá nhiều. 66666, chủ bá hảo náo động, hảo kỹ thuật diễn, thanh âm đều ở phát run, cấp mãn phân. Đừng náo loạn, là thật sự đi không ra đi, không lừa các ngươi à, thật sự có cái gì ngăn đón ở. Hoàng Hiền người đều phải hỏng mất. Khán giả căn bản không tin, rốt cuộc môn đều ở trước mắt, vượt một bước khoảng cách, cái gì kêu đi không ra đi. Ngu Tiểu Tiểu các nàng sắc mặt cũng không quá đẹp, Tống Tử Minh đi vào Hoàng Hiền bên cạnh, thử đi đến ngoài cửa, quả thật là có lực cản, phảng phất trong suốt cửa phòng ngăn lại. Hắn lẩm bẩm nói, thật sự đi không ra đi. Nay tầng hầm ngầm rõ ràng có vấn đề. Tống Tử Minh bọn họ đều tới thử xem, quả thật là đi không ra đi. Người xem còn đang cười, chủ bá lợi hại, lần này mời đến nhiều như vậy diễn viên quần chúng, không tồi không tồi, thiếu chút nữa cấp đã lửa gạt đi. Hoàng Hiền run như cầy sấy, muốn khóc đều khóc không ra, hoàn toàn là chính hắn tìm đường chết, một hai phải tới quỷ trạch phát sóng trực tiếp. Tống Tử Minh bọn họ cũng coi chút hoảng, lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. tầng hầm ngầm khẳng định có vấn đề. Hắn nghĩ nghĩ, hướng phía trước hai bước, thử dùng bả vai đâm qua đi, trực tiếp bị đâm lui về phía sau hai bước. Hình ảnh này cũng bị Hoàng Hiển phát sóng trực tiếp ra tới. Người xem nhịn không được nghi hoặc lên. Giống như thật sự ra không được. Cửa phòng mở ra, góc độ này đâm qua đi người đều sẽ bởi vì quán lực trực tiếp đâm đi ra cửa đi. Vừa rồi vị kia soái ca nhìn như là đánh vào một bức tường thượng bị bắn ngược trở về. Chủ ba chẳng lẽ không gạt chúng ta, thật sự ra không được. Có điểm đáng sợ a. Trần Uyển như hỏi, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Vườn Ngọc nhìn bốn phía như mày, nàng mở mắt có thể thấy được âm tà chi vật, tầng hầm ngầm tình huống như vậy khẳng định là có cái gì, vì cái gì nàng cái gì đều nhìn không thấy. Hoàng Hiền có chút nôn nóng, hắn chịu không nổi cái này khủng bố bầu không khí, da đầu tê dại, hắn qua lại đi lại, cuối cùng đem điện thoại treo ở trên cổ, cạ mạ giặt vừa lúc đối với cửa, hắn lui về phía sau hai bước, toàn lực hướng tới rộng mở cửa đánh tới. Hắn cũng không tin ra không được. Uy Huẩn Ngọc tưởng ngăn trở đều không kịp, khoảng cách chủ bá có chút xa, trơ mắt nhìn hắn phịch một tiếng đâm qua đi, lại bởi vì quán lực bị bắn ngược chiều sau té ngã, nghe thấy sát ca một tiếng, theo sau chính là vị này chủ bá tiếng kêu rên. Cánh tay trước rơi xuống đất, trực tiếp gãy xương. Sau đó chủ bá ngã xuống đất khi cái chán khái trên mặt đất, khái ra cái miệng nhỏ, vết máu tí tách xuống dưới. Ngoạ tào a a a, chủ bá xảy ra chuyện gì? Hảo dọa người. Ta liền cảm giác chủ bá giống như tưởng lao ra đi bị bắn ngược vào được. Hình như là thật sự va chạm qua đi lại bị đạn trở về. Mụ mụ a, cứu mạng, ô ô, thật đáng sợ, ta không dám nhìn, các ngươi tiếp tục đi. Làn đạn đều điên rồi, từng mảnh kinh hô. Trần Uyển như nhìn còn ở phát sóng trực tiếp hình ảnh, tâm tư vừa động, ôn thanh nói, vị này chủ bá còn ở phát sóng trực tiếp. Có phải hay không có thể bắt điện thoại đi ra ngoài? Nếu không chúng ta trước báo nguy, sau đó lại gọi cấp cứu điện thoại. Chủ bá nhìn thương không nhẹ. Nàng móc di động ra lại phát hiện một chút tín hiệu đều không có, lẩm bẩm nói, như thế nào không có tín hiệu. Nhưng vị này chủ bá rõ ràng ở phát sóng trực tiếp A. Tống Tử Minh bọn họ cũng móc di động ra, phát hiện thật sự không có tín hiệu, ngay cả bình thường báo nguy cùng cấp cứu điện thoại đều gọi không được. Ngu Tiểu Tiểu nhịn không được nói, vì cái gì vị này chủ bá còn có thể đủ phát sóng trực tiếp. Hoàng Hiền còn nằm trên mặt đất rên, ngâm, Vườn Ngọc qua đi đem người nâng dậy tới xem xét hắn miệng vết thương. Trên trán là nói miệng nhỏ, không tính nghiêm trọng, chính là đổ máu nhìn do người, cánh tay gãy xương có điểm nghiêm trọng. Vườn Ngọc không dám đụng vào Hoàng Hiển cánh tay, thế hắn đem chạy tới trong ánh mắt vết máu xoa xoa, theo sau nhặt lên hắn trước ngực treo di động cùng quan khán giả chào hỏi. Các ngươi hảo, hiện tại tình huống có điểm đặc thù, chúng ta liên hệ không thượng bên ngoài, ta đoán này tầng hầm ngầm có cái gì hoặc là trận pháp, đến nỗi vì cái gì di động không tín hiệu mà các ngươi còn có thể quan khán phát sóng trực tiếp, hẳn là từ trường vấn đề. Ta suy đoán các ngươi hiện tại từ phòng phát. Sóng trực tiếp lui ra ngoài khẳng định liền vào không được. Đương nhiên, chủ bá nếu rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp cũng đồng dạng vào không được, di động cũng sẽ không tín hiệu, cho nên hy vọng các ngươi hỗ trợ báo cái cảnh gọi cái cấp cứu điện thoại, sau đó hảo hảo quan di động ngủ mở giấc, đừng tới xem náo nhiệt. Làn đạn thượng một mảnh a a a a thật là khủng khiếp lời nói. Có một cái màu đỏ làn đạn hiện lên, ta hiện tại liền rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Nếu một phút nội không ở làn đạn thượng thấy tên của ta tỏ vẻ thật sự vào không được. Này là cái kêu món tạ kỳ kỳ phát ra tới. Này đó đều là thật khi làn đạn. Này tin tức phát ra tới sau làn đạn giảm bớt. Một phút sau vị này vong hưu vẫn là không phát ra tin tức tới. Có người nói, thật sự vào không được. Như vậy đáng sợ, thiên a a a, ta cũng lui ra ngoài nhìn xem. Các ngươi phát hiện không có, giống như thật sự đi ra ngoài liền vào không được phòng phát sóng trực tiếp. Bởi vì góc trái phía trên phát sóng trực tiếp quan khán nhân số từ vào tầng hầm sau liền vẫn luôn lại giảm bớt, không có gia tăng quá, bình thường tình huống loại này tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp sẽ không ngừng có tân người xem tiến vào. Hoàng Thiếu mỗi lần phát sóng trực tiếp nhân số đều ở 2 vạn tả hữu, hiện tại còn dư lại 1 vạn nhiều, ta phỏng chừng là thật sự, đi ra ngoài. Phòng phát sóng trực tiếp liền thật sự vào không được, này cũng quá tà môn. Theo sau đại gia liền phát hiện phòng phát sóng trực tiếp nhân số như cũ chỉ có giảm bớt không có gia tăng phân. Hơn nữa rất nhiều đi ra ngoài người xem phát hiện rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp sau thật sự vào không được, thậm chí không có cái này phòng phát sóng trực tiếp tồn tại. Không ít người xem vừa kinh vừa sợ lại hưng phấn, đem quá trình viết ra dán ở gầy bộ thượng. Vườn Ngọc đem điện thoại còn cấp Hoàng Hiển. Hoàng Hiển đau không được, vẻ mặt đưa đám cùng khán giả nói, nếu không ta đem phát sóng trực tiếp đóng đi, các ngươi đừng nhìn, thật sự hảo tà môn. Lại cứ có chút người xem cũng là to gan lớn mật, ồn ào làm hắn đừng quan, còn tưởng tiếp tục xem. Ngu Tiểu Tiểu mắt trợn trắng cấp này đó người xem. Thật là một đám không sợ chết. Vườn Ngọc cũng không hề phản ứng này đó người xem, cùng đại gia phân tích nói, tình huống hiện tại phòng trường bên ngoài những cái đó thí sinh tiến vào đồng dạng ra không được, này cũng không phải chúng ta có thể giải quyết phạm vi, nếu không liền thông chi trưởng môn bọn họ. Long gia hai huynh muội nói, chúng ta người rất nhiều, nếu không thử xem. Cứ như vậy từ bỏ trước sau có chút không cam lòng. Vân Ngọc cũng không nghĩ dễ dàng từ bỏ, tình huống bên trong nàng còn không có làm rõ ràng, huống chi nàng nhưng không sợ âm tà chi vật. Cũng không nghĩ từ bỏ 100 vạn cùng Ngọc Thạch. Chúng ta đây thử xem. Vân Ngọc nói, lại nghĩ Hoàng Hiển là người thường, qua đi đem hắn đỡ tới cửa chỗ, từ ba lô móc ra bùa hộ mệnh cùng chấn tà phù cho hắn, ngươi ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi, không cần qua đi, này nói bùa hộ mệnh đặt ở trong túi, này nói chấn tà phù nắm trong tay nếu chờ lát nữa thấy thứ đổ dơ gì lại đây quay rời ngươi, trực tiếp lấy này đạo phù tạp nó liền hảo. Hoàng Hiển run run rẩy rẩy tiếp nhận Hoàng Phù, những người này căn bản không phải thám hiểm, rốt cuộc là làm gì a? Hắn tưởng trực tiếp hôn mê qua đi, có phải hay không liền không cần đối mặt này đó. Vườn Ngọc Can bài hảo Hoàng Hiển, đi đến tầng hầm ngầm ở giữa, từ ba lô lấy đi chu sa, rảo phá ngón tay hôn chu sa trên mặt đất vẽ bừa. Trong miệng thì thầm, thiên pháp thanh thanh, mà pháp linh linh, âm dương kết tinh, thủy linh hiện hình, linh quang thủy nhiếp, thông thiên đặc địa, pháp pháp thừa hành, âm dương pháp kính, thật hình tốc hiện thật hình, cấp tốc nghe lệnh, khai. Cuối cùng một bút cũng theo chú ngữ kết thúc mà hoàn thành, mặt đất thật lớn phủ triện hiện ra ở mọi người trước mắt. Theo sau, làm người khủng bố một màn xuất hiện. Nguyên bản trống không một vật tầng hầm ngầm lại chậm rãi hiện ra từng đạo quỷ ảnh, tất cả đều là âm hồn, tê ở tầng hầm ngầm chung cho nhau căn xé. Ngoa tào. Tống Tử Minh nhịn không được nhỏ giọng bạo thô. Vườn ngọc này đạo phù thêm chú có thể làm ở đây tất cả đều phá tan thủ thuật che mắt, tạm khai âm dương pháp nhãn, nhìn đến mấy thứ này, ngay cả Hoàng Hiển đều không ngoại lệ. Hắn đã dọa đái trong quần, xúc ở trong góc trong mắt cũng không dám chuyển động, ngón tay cứng đờ dơ di động. Lại xa xa không ngừng này đó. Không chỉ có này đó âm hồn hiện hình, ngay cả tầng hầm ngầm nhất góc kia đôi thi cốt cũng đều bởi vì thủ thuật che mắt bị phá mà hiện hình, cao cao một đống, phát ra nồng đậm thi xú vị. Có chút thi thể đã hư thối, có chút đều thành bạch cốt, thô thô nhìn mắt, ít nhất mấy chục cụ thi cốt. Làn đạn thượng một mảnh thét chói tai. A a a a a a a a, hoa thảo, mẹ nó a a a a. Má ơi, những người này thật không phải thám hiểm, nhân ra là đại sư a, a a a, kia đôi bạch cốt đột nhiên toát ra tới. Thật đáng sợ cứu mạng á a, ô ô, chịu không nổi, ta lui. Này đó người xem không ở hiện trường, thủ thuật che mắt phá rớt sau chỉ có thể thấy bạch cốt cùng hư thối thi thể, căn bản nhìn không thấy thật mạnh quỷ ảnh, này tầng hầm ngầm có ít nhất hơn 100 âm hồn. Quan khán phát sóng trực tiếp người xem hỏng mất hơn phân nửa người rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, theo sau lục soát hạ, phát hiện phòng phát sóng trực tiếp thật sự không thấy. Ngu tiểu tiểu các nàng đều hít hà một hơi, da đầu tê dại, miệng phun thô tục. Ngay cả tính tình nhất dịu dàng Trần Uyển Như đều nhịn không được ta sát một tiếng. Vườn Ngọc cũng hít hà một hơi, nàng phát hiện nơi này không chỉ có co âm hồn, tầng hầm ngầm bốn phía bị kỳ quái xiềng xích vây khốn, cho nên này đó âm hồn chỉ có thể ngốc tại tầng hầm ngầm chung. Vườn Ngọc lẩm bẩm nói, thế nhưng có khóa hồn liên. Thuật pháp này giống như cơ bản đã biến mất. Cái gì? Tống Tử Minh theo Vườn Ngọc ánh mắt dừng ở góc, cũng phát hiện kia căn tinh tế dây xích, đây là khóa hồn liên. Khóa hồn liên là thứ gì? Vì cái gì tầng hầm ngầm sẽ có nhiều như vậy âm hồn? Không đợi Vẩn Ngọc trả lời, này đó âm hồn cũng phát hiện bọn họ, hướng tới các nàng dũng lại đây. Vẩn Ngọc không nói hai lời, một đạo ngũ lôi phủ qua đi, khoảng cách gần nhất vài đạo âm hồn bị nổ thành hai nửa, một đạo nho nhỏ quỷ ảnh đột nhiên xông tới một ngụm nuốt rất này đó tạp rách nát không được đầy đủ âm hồn. Mẹ nó, này cái gì ngọn ý? Mọi người đều có chút bị chấn trụ. Kia nói nho nhỏ quỷ ảnh cắn nuốt rất rách nát âm hồn. Như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Vườn Ngọc các nàng, nước miếng thậm chí tí tách rơi trên mặt đất. Này nho nhỏ quỷ ảnh nhìn chỉ có nhị tuổi hài đồng thân cao, có thể thấy do nó dài quá phó trẻ nhỏ gương mặt, trong miệng lại có thật dài răng nanh, tứ chi chấm đất, không có nửa phần nhân loại bộ dáng. Hoàng Hiền đã bị dọa ngất qua đi, ngón tay thậm chí còn cứng đờ nắm di động. Phòng phát sóng trực tiếp người xem không biết có phải hay không bởi vì từ trường nguyên nhân, rất nhiều chậm rãi bị cưỡng chế rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Không bao lâu Hoàng Hiển di động cũng phịch một tiếng nổ tung hoàn toàn chơi xong. Vườn Ngọc bên này, mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm kia trường răng nanh quỷ ảnh. Này mẹ nó rốt cuộc là cái gì ngọn ý, còn có nơi này sao lại thế này? Trường răng nanh tiểu quỷ trong miệng phát ra hiển hách quái thanh, gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Vườn Ngọc bấm tay niệm thần chú, vứt ra một đạo ngũ lôi phù, tốc độ cực nhanh, tiểu quỷ ảnh trốn tránh không kịp, bị ngũ lôi phù tạc hét lên một tiếng, này đạo ngũ lôi phù cũng gần là làm nó bị chút thương. Những người khác cũng không rảnh lo bên này, bởi vì chung quanh âm hồn đều xông tới, bọn họ Úc còn không mang nổi mình Úc. Cũng may đều có pháp bảo, còn có Uẩn Ngọc cấp ngũ lôi phù cùng trấn tà phù, trong khoảng thời gian ngắn mấy thứ này đều không thể gần bọn họ thân. Cũng không biết này tầng hầm ngầm sao lại thế này, bị ai lộng một phòng lệ quỷ, này đó tất cả đều là không có ý thức chỉ biết cắn xé cắn nuốt lệ quỷ. Tiểu quỷ nhìn lệ quỷ bị ngũ lôi phù nổ thành hai nửa, nó cũng không chê, bốn chân chấm đất chạy như bay qua đi một ngụm nuốt rớt này đó toái hồn, tiện đà chiều Uẩn Ngọc buôn qua đi. Cũng ngay, Uẩn Ngọc quát lớn, tùy tay chính là lưỡng đạo ngũ lôi phù, tặc tiểu quỷ lệ thanh thét chói tai, tạm thời không dám tiến lên. Tầng hầm ngầm trong một góc đống nhiên lại đây lưỡng đạo quỷ ảnh, quỷ ảnh lại đây cũng không công kích người, vội vàng đem tiểu quỷ hộ trong ngực chung, tiểu quỷ bị chúng nó ôm vào trong ngực ô ô kêu, hai cái lệ quỷ liền hướng tới Uẩn Ngọc trừng đi. Uẩn Ngọc lẩm bẩm nói, ta như thế nào cảm giác các nàng là một nhà ba người. Ngu tiểu tiểu nhìn nhiều chúng nó vài lần, đột nhiên trừng lớn mắt, các nàng còn không phải là hung trạch bị sát hại một nhà ba người. Chúng nó dung mạo quỷ khí dày đặc, có chút dữ tợn, nhưng cẩn thận phân biệt hạ, giống như còn thật là tòa nhà này bị sát hại một nhà ba người. Này rốt cuộc sao lại thế này? Vườn Ngọc nhìn chúng nó nói, hẳn là giết người án phát sinh sau bọn họ thi khối liền người lộng tới tầng hầm ngầm làm pháp trói buộc bọn họ âm hồn, đến nỗi thi khối đại khái đã ở bên kia trong một góc hư thối hóa thành bạch cốt. Long Văn Nhân hỏi, người nọ vì cái gì làm như vậy? Hơn nữa nơi này không ít âm hồn, nhìn dáng vẻ đều là phía trước vô tình xông tới, hoặc là bị làm pháp người đưa vào tới. Nghe nói ban ngày có thí sinh đã tới tầng hầm ngầm, cái gì đều không có phát hiện, cuối cùng bình yên vô sự đi ra tầng hầm ngầm, cũng không có cùng chúng ta giống nhau bị nhốt ở nơi này. Vườn Ngọc nhìn chằm chằm kia một nhà ba người âm hồn, ta suy đoán hẳn là vãn 7 giờ đến sớm 7 giờ chi gian, màn đêm buông xuống, dương khí suy yếu, âm khí tràn đầy, khóa hồn liên âm khí đại trướng, thời gian này đoạn tiến vào tầng hầm ngầm người cũng sẽ bị khóa hồn liên vây ở trong đó, thẳng đến bị lệ quỷ gặm thực rớt, mà này đó lệ quỷ, ta suy đoán đều là dùng để uy cái này tiểu quỷ. Nay toàn bộ khóa hồn liên hẳn là đều là tưởng vây khốn người cùng quỷ làm cho bọn họ biến thành lệ quỷ cung phụng tiểu quỷ cắn ướt. Tống Tử Minh đào hút khẩu khí, dưỡng tiểu quỷ muốn hay không như vậy hung tàn thủ pháp. Vườn Ngọc lắc đầu, hẳn là không phải bình thường dưỡng tiểu quỷ, loại này không tính là dưỡng tiểu quỷ, dưỡng ra tới sẽ là cực tà âm vật, cụ thể dùng để làm gì, ta kỳ thật cũng không rõ ràng lắm. Nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải, nàng học đều là chính thống huyền học, không quá hiểu biết loại này tà pháp, khóa hồn liên cũng gần là đời trước nghe sư phụ nói qua mà thôi. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Vườn Ngọc nói, giết này đó lệ quỷ, bọn họ ăn qua người cắn nuốt quá quỷ, đã không có tự mình ý thức, đều là tà vật, chỉ có thể hồn phi phách tán. Này đó chính là chút tâm vật, nàng nhất không sợ chính là này đó ngoạn ý, xem Lữ Viên trong tay còn ôm hắn sư phụ cho hắn kiếm gỗ đào, Vườn Ngọc qua đi nói, Lữ sư huynh, mượn ngươi kiếm gỗ đào dùng một chút. Lữ Viên biết chính hắn hoàn toàn chính là lãng phí kiếm gỗ đào, vội vàng thanh kiếm đưa cho Vườn Ngọc. Vườn Ngọc giảo phá ngón trỏ, lấy huyết ở thân kiếm thượng vẽ bừa, nàng mỗi ngày dùng linh tuyển, trong máu đều mang theo linh khí, đây cũng là lệ quỷ sợ nhất. Có kiếm gỗ đào nơi tay, Vườn Ngọc như cá gặp nước, nhất kiếm liền chặt đứt cái muốn nhào lên tới lệ quỷ. Kia tiểu quỷ lại tưởng nhặt của hời cắn nuốt bị chặn ngang chặt đứt lệ quỷ, Vườn Ngọc nhất kiếm xẹt qua đi, tiểu quỷ né tránh. Hướng Uẩn Ngọc lộ ra dần dần răng nanh, Uẩn Ngọc cười lạnh, còn tưởng nhặt của hời, tưởng mở. Còn lại người cũng vội vàng đối phó chung quanh lệ quỷ, mấy thứ này có chút nhiều, đại gia trong tay phụ triện thực mau dùng xong, Uẩn Ngọc có kiếm gỗ đào, phụ triện không cần phải, nàng đem ba lô ném qua đi, bên trong phụ triện các ngươi tùy tiện dùng. Nơi này đầu nhiều nhất chính là ngũ lôi phù, đối chế phù cơm vật có kỳ hiệu, một tấm phụ triện ném qua đi là có thể đem phụ cận mấy cái lệ quỷ tạc không sai biệt lắm. Mọi người đều là huyền môn người trong. Trong tay nắm bó lớn ngày thường đều liên tiếp dùng ngũ lôi phù trấn tà phù, này đó âm vật căn bản đánh không lại bọn họ. Vườn Ngọc dùng kiếm gỗ đào chém giết không ít, kia tiểu quỷ thế nhưng có chút tư tưởng, biết né tránh, biết xả quá mặt khác lệ quỷ tới chống cự. Vườn Ngọc cảm giác có lẽ dưỡng không được mấy năm, nó là có thể thành châu báu, đến lúc đó cũng không biết có thể hay không có người chế phục nó. Nay tiểu quỷ hiện tại cực sợ Vườn Ngọc trong tay kiếm gỗ đào, cơ hồ bị buộc đến trong một góc, nó hướng bên người hai cái lệ quỷ hét lên. Chúng nó là tiểu quỷ sinh thời cha mẹ, còn giữ lại cuối cùng một cổ ý thức, hơn nữa bị thi pháp quá, chỉ biết che chở tiểu quỷ. Hai cái lệ quỷ ngăn ở Vườn Ngọc trước mặt, Vườn Ngọc huy kiếm qua đi, không có nửa phần thương tiếc. Nàng cũng thương hại bị sát hại một nhà ba người, nhưng chúng nó không hề là, chỉ là bị người sử dụng không có cảm tình âm vật. Nhất kiếm chém giết rất hai chỉ lệ quỷ, tiểu quỷ hét lên, hoán độc nhìn chằm chằm Vườn Ngọc. Vườn Ngọc lại lần nữa cắt qua ngón tay, đem kiếm gô đào thượng đổ mãn nàng vết máu. Tiểu quỷ bất an, suy nghĩ trên người nàng yếu ớt nhất địa phương, nó là âm vật, có thể nhìn đến Uẩn Ngọc bụng thai nhi, biết nơi này là Uẩn Ngọc yếu hại.

hắn vốn dĩ liền trời sinh giá áo tử, còn xuyên như vậy chính thức, Vân Ngọc cảm thấy hô hấp đều trệ hạ, nàng nhỏ giọng nói, kỳ thật không cần xuyên như vậy chính thức, ngươi có phải hay không thực khẩn trương nha? Thần Dư tuy trầm mặc hạ nói, không khẩn trương. Vân Ngọc lại nhỏ giọng nói, hiện tại còn sớm, chúng ta liền thỉnh các nàng ăn cơm chiều liền hảo, nếu không chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Ngẫm lại xem, trừ bỏ lần trước Thiên Lộc cung di chỉ, bọn họ đều không có bình thường hẹn hò quá, tất cả đều là nửa đêm chạy tới nằm vùng hoặc là nửa đêm kêu hắn tới hỗ trợ. Hảo. Thần Dư tuy thân mình căng thẳng hai phân. Liên tính là hẹn hò hiện tại cũng sớm, Vân Ngọc còn ăn mặc ngắn tay quần jean, nàng nói, chúng ta đi trước thương trường. Nàng muốn mua thân quần áo, lại cấp người nhà mua chút lễ vật trở về. Hai người đi vào thương trường, Vân Ngọc chọn kiện màu lam nhạt váy dài, nàng làn da bạch, xuyên cái gì đều là đẹp. Theo sau lại cấp người nhà đều chọn quần áo, còn mua không ít đặc sản, đều trước đặt ở Tần Dư tuy trong xe. Dạo xong thương trường không sai biệt lắm giữa trưa. Hai người xuyên chính thức, tìm gian cơm tây cửa hàng ăn bò bít tết, nghe nói là nước ngoài không vận trở về, hương vị còn tính không tồi. Ăn qua cơm trưa 1 giờ rưỡi, thương trường liền có rạp chiếu phim, Vân Ngọc vãn trụ Tần Dư tuy cánh tay, Tần Dư tuy, chúng ta đi xem điện ảnh đi. Nếu là hẹn hò, như thế nào có thể thiếu được xem điện ảnh. Tần Dư tuy thân mình dừng lại, hắn lần đầu tiên bị cô nương kéo cánh tay. Đi đến rạp chiếu phim, Vân Ngọc toàn bộ hành trình đều là kéo cánh tay hắn, hắn thân hình cao lớn, lớn lên anh tuấn. Nàng cũng là nghiên tư thiếu lệ, hai người tỷ lệ quay đầu cực cao, còn có người đối với các nàng chụp video. Tới rồi rạp chiếu phim, hai người cùng nhau tuyển điện ảnh, tuyển một bộ trinh thám pha án phiến, huyền nghi khôi hài phong cách. Vân Ngọc còn muốn bắp rang cùng coca. Đây là xem điện ảnh tiêu sướng, không ăn đều yêu cầu. Hai người tuyển đến là tương đối dựa sau vị trí, ban ngày quan khán điện ảnh người vẫn là tương đối thiếu. Trừ bỏ phía trước một đôi tình lữ cũng chỉ dư lại bọn họ. Cốt truyện vẫn là rất đẹp. Vân Ngọc ôm thùng hoa đèn mễ trầm mê xem cốt truyện. Phía trước hai cái tiểu tình lữ có chút cầm lòng không đậu thân thượng. Vân Ngọc trộm xem hắn, phát hiện hắn ngồi nghiêm chỉnh, không có nửa phần biểu tình. Vân Ngọc lặng lẽ duỗi tay nắm lấy hắn đại trưởng. Hắn như vậy nặng nghề tính cách, tổng yêu cầu cá nhân chủ động chút. Hắn bàn tay có chút lạnh, rất nhiều cái kén, Vân Ngọc nắm thực thoải mái. Tần Dư tuy ánh mắt theo điện ảnh dừng ở hai người tương nắm bàn tay thượng, nhìn đã lâu. Chương 63 đệ 63 chương. Chương 63. Điện ảnh tan cuộc khi, hai người cũng chưa buông ra tay, Vân Ngọc trong lúc còn tưởng bắt tay rút ra, cũng chưa thành công, hắn nắm có chút hẩn, không đến mức làm nàng khó chịu lại cũng không hảo tránh thoát ai. Hắn nguyên bản có chút lạnh lẽo bàn tay đều đã nóng hừng hực, đại trưởng bao vây lấy nàng mềm mại bàn tay. Đi ra rạp chiếu phim, Thần Dư tuy nắm tay nàng quá đường cái. Hiện tại không sai biệt lắm 4 điểm tả hữu, trở về đổi thân quần áo vừa vặn dám qua đi cùng các bạn thân tụ hội. Đối diện bãi đỗ xe bên cạnh có cái tiểu học. Hôm nay là bọn học sinh Hồi giáo lấy phiếu điểm cùng bài tập hè nhật tử, rất nhiều gia trưởng tới đón hài tử, tuổi đại chút hài tử có tự lập năng lực, chính mình đi học tan học không cần gia trưởng đón đưa, người đến người đi rất là náo nhiệt. Mới vừa đi đến đối diện, Vân Ngọc phát hiện có chút không thích hợp. Có vài sợi màu đen âm khí quay chung quanh ở phụ cận, nàng cào cào Tần Dư tuy lòng bàn tay, thò lại gần nói, phụ cận có chút không quá thích hợp địa phương. Nàng là phong thủy sư. Có thể phát hiện không thích hợp tự nhiên cùng phong thủy thuật pháp hoặc là một ít sắp muốn phát sinh sự tình có quan hệ. Thần Dư tuy buông ra tay nàng, nhìn quanh bốn phía. Vân Ngọc thực mau phát hiện không thích hợp nơi phát ra, trường học bên trái chỗ ngoặc chỗ đứng ở cái nam nhân, ăn mặc có chút cũ ngắn tay, màu đen quần, người nhìn có chút lôi thôi, lấm la lấm lét, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm từ trường học đi ra học sinh, hung quang đầy mặt. Người nọ không thích hợp. Vân Ngọc nhỏ giọng nói cho Thần Dư tuy, chúng ta qua đi nhìn xem. Thần Dư tuy gật đầu. Hai người đi đến cửa trường, liền thấy nam nhân hướng tới bên này xông tới, còn từ phía sau lưng bên hông móc ra đem dao gọt hoa quả tới, xoay người chiều gần nhất học sinh chém tới. Vân Ngọc cả kinh, duỗi tay bấm tay niệm thần chú, một sợi sát khí liền hướng tới nam nhân thủ đoạn triển qua đi. Nam nhân thủ đoạn cứng đờ, thân hình chậm lại, tay cương như thế nào đều huy chém không đi xuống. Trung quanh học sinh thấy nam nhân giơ đao đều hét lên, hướng bên cạnh né tránh, trong nháy mắt cửa trường loạn thành một đoàn. Tần Dư tuy thân hình cực nhanh vọt đến nam nhân bên người, hắn tập quá võ, lực đạo lại chuẩn có tàn nhẫn, một chân suy ở nam nhân chân hoa chỗ, trực tiếp liền đem nam nhân đá hướng phía trước quỳ xuống, nam nhân phát ra thanh thê lương kêu thẳng thiết, nháy mắt không có hành động lực, thẳng đến bung ra trong tay hung khí, đôi tay ôm chân kêu rên lên. Tần Dư tuy này một chân trực tiếp đem người này chân cấp đá đoạn. Trung quanh gia trưởng thực mau phản ứng lại đây, người này mang theo đao là nghĩ đến cửa trường thai họa học sinh đi, quá ác độc. Đúng vậy. Ta xem hắn xông tới tưởng chém cái kia học sinh, may mắn bị vị tiên sinh này ngăn lại tới. Thật là quá cảm kích. Trung quanh gia trưởng có tiếp đón bọn nhỏ ly hiện trường xa một ít, có bắt đầu gọi báo nguy điện thoại. Nam tính gia trưởng lại đây xem xét cầm đao nam nhân, phát hiện hắn hẳn là chân chặt đứt, không khỏi kinh ngạc lên, vị này chế phục hành hung giả tiên sinh thật lớn lực. Bất quá nhân gia cứu bọn họ hài tử, gia trưởng đều vây lại đây nói lời cảm tạ, vị tiên sinh này thật là cảm ơn ngươi a, nếu không ngươi, hài tử sợ đều phải bị thương. Vườn Ngọc đi đến Tần Dư Tuy bên cạnh, đem quấn quanh hành hung giả trên cổ tay sát khí xóa. Nàng lại không tính toán dùng sát khí tới trừng phạt người này, tự nhiên sẽ có pháp luật tới xử lý hắn. Vừa rồi nàng nếu là không cần sát khí cản một chút, người này đều đã chém vào học sinh trên người. Tần Dư Tuy bị các gia trưởng vây quanh nói lời cảm tạ nửa ngày. Có chút gia trưởng khí bất quá còn đánh hành hung giả hai quyền chất vấn hắn, ngươi đeo đao tới trường học là muốn làm gì? Nam nhân điên cuồng kêu lên, đáng chết, tất cả đều đáng chết, dựa vào cái gì theo ta quá không như ý, ta muốn các ngươi tới chôn cùng. Người này là tới trả thù xã hội đi. Thật quá đáng, thiên A, này nếu là làm hắn thực hiện được, hôm nay còn không biết sẽ thế nào. Người như vậy thật là đáng chết ta, trong lòng không được ý liền tới trả thù bọn nhỏ, xuất sinh không bằng. Vườn Ngọc khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện quay chung quanh bốn phía hắc khí đã tản ra. Không có người thương vong, này đó âm khí tự nhiên liền tản mất. Cảnh sát thực mau tới đây, nghe rõ sự tình trải qua cũng đầy đầu mồ hôi lạnh, này nếu là thật làm người này thực hiện được, tử thương khẳng định là có. Kia trên mặt đất vết đao nhìn sắc bén cực kỳ, nếu là chém vào bọn nhỏ trên người nên có bao nhiêu đau a. Cảnh sát đem nam nhân cùng hành hung dụng cụ cắt gọt đều mang về cục cảnh sát, lại thỉnh Ẩn Ngọc cùng Tần Dư Tuy hồi cục cảnh sát làm ghi chép, còn thỉnh hai ba cái gia trưởng cùng làm chứng. Thực mau đến cục cảnh sát, có cảnh sát lánh hai người ghi lời khai. Chuyện này hai người là thấy việc nghĩa hăng hái làm, liền tính cầm giữ đao giả đá gãy xương cũng là vì cứu người, không tính phạm pháp. Hơn nữa hành hung giả cũng thừa nhận chính là quá không như ý muốn trả thù xã hội. Vườn Ngọc nhíu mày, nhiều xem kia hành hung giả hai mắt, loại người này thật sự đáng chết, chính mình quá không như ý liền tưởng kéo đệm lưng. Đã đoạn hắn một chân quả thực tiện nghi hắn. Hành hung giả còn gọi huyên náo muốn cho Tần Dư Tuy ngồi tù, nói hắn đã thương chính mình muốn cáo hắn. Tiểu cảnh sát cùng hai người nói, không có việc gì, các ngươi lưu cái điện thoại là có thể chạy lấy người, có theo dõi có thể chứng minh, không cần lo lắng. Hơn nữa người này chính mình đều thừa nhận là trả thù xã hội, khẳng định sẽ hình phạt, hiện tại trảo nghiêm. Thần Dư Tuy nói thanh cảm ơn, giác Thuẩn Ngọc tay tính toán rời đi. Mới vừa đi đến cục cảnh sát cửa, liền thấy hai cảnh sát vây quanh trung niên nam nhân tiến vào, hai gã cảnh sát đang theo trung niên nam nhân nói lời nói, cục trưởng, vừa rồi còn có cái án tử tiến vào, nói là có người cầm đao đi cửa trường trả thù xã hội. Trung niên nam nhân hẳn là này cục cảnh sát cục trưởng, diện mạo lược bình thường, có chút hói đầu. Mặt mày hường hào. Hắn tiến vào vừa lúc cùng Tần Dư Tuy đánh cái đối mặt, sửng sốt mới cười rộ lên, Dư Tuy, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tần Dư Tuy hơi hơi gật đầu, có một số việc. Trung niên nam nhân thấy Tần Dư Tuy cùng cái xinh đẹp tiểu cô nương nắm tay, trong lòng chấn động không được, tướng mạo không hiện, cười hỏi, Dư Tuy, không biết vị này chính là thế tử. Tần Dư Tuy đơn giản nói, cũng không tính toán cùng Ẩn Ngọc giới thiệu trung niên nam nhân thân phận. Trung niên nam nhân quá khiếp sợ. Bị chính mình nước miếng sặc khụ hai tiếng, Dư Tuy, không nghe lão gia tử nói ngươi kết hôn à. Ân. Thần Dư Tuy nói, đường thúc, ta còn có việc, hiện hành một bước. Úc, hảo hảo hảo. Trung niên nam nhân thế nhưng còn xoay người làm nói, làm hai người đi trước đi ra ngoài. Chờ đi ra cục cảnh sát, trung niên nam nhân mới lẩm bẩm nói, Tần gia cái này trưởng tôn thế nhưng kết hôn. Không đúng rồi, ta tốt xấu cũng coi như Tần gia người, thật muốn kết hôn. Lão gia tử cũng nên cho chúng ta biết này đó thân thích một tiếng đi, không được, ta chờ lát nữa gọi điện thoại qua đi hỏi một chút. Tần Dư Tuy nắm Ẩn Ngọc đi ra cục cảnh sát mới cùng nàng giới thiệu nói, là cái gia tam phục đường thúc, cũng họ Tần, cách quan hệ có chút xa, không cần để ý. Ẩn Ngọc từ từ nói, ngươi nói ta là thê tử của ngươi, không sợ vị này đường thúc cùng người nhà ngươi nói sao. Không cần lo lắng. Tần Dư Tuy nói, ta sẽ giải quyết. Hắn cùng Ẩn Ngọc hôn sự giấu không được. Làm Tần gia người biết cũng không cái gọi là tổng muốn giải quyết. Vườn Ngọc đương nhiên không lo lắng, nàng còn không có sợ hãi quá ai, Tần gia người lại như thế nào, còn không phải hai cái đôi mắt một cái mũi, có thể trời cao không thành. Từ cục cảnh sát ra tới đã mau 6 giờ, Vườn Ngọc cấp Tống Tĩnh Tĩnh cùng Bảng San San đã phát tin nhắn qua đi, làm các nàng xuyên chính thức điểm, nói là 7 giờ rưỡi là có thể qua đi. Bọn họ một cái ăn mặc chính trang một cái ăn mặc váy, hiện tại trở về đổi đều không kịp. Chờ lát nữa chọn cái chính thức điểm khách sạn thỉnh các nàng ăn cơm. Cục cảnh sát cục trưởng đích xác họ Tần, tiêu Tần Quốc An, xem như Tần gia chi nhánh, đều ra tam phục. Tần gia chủ chi chính là Tần Dư Tuy bọn họ này một mạch, trưởng gia chính là Tần Lao gia tử Tần Đức Tụ, là Tần Dư tuy ra ra, là Tần Quốc An thúc bà bối, nhưng là không ai như vậy đều là xưng hô lão gia tử. Tần Quốc An thật vất vả mới đem điện thoại đánh tới lão gia tử nơi nào, lão gia tử hỏi, Quốc An à, như thế nào có rảnh gọi điện thoại lại đây? Tần Quốc An nói, lão gia tử là có chuyện như vậy, ta vừa rồi gặp phải Dư Tuy, thấy hắn nắm cái cô nương liền hỏi nhiều thanh, hắn nói là hắn thế tử. Lão gia tử, Dư Tuy khi nào kết hôn a? Cái gì? Bên kia Tần lão gia tử đại khái thực khiếp sợ, đứng dậy thời điểm vướng ngã ghế dựa, nghe thấy bùm một tiếng, Quốc An ngươi chưa nói bậy đi. Dư Tuy khi nào kết hôn? Tần Quốc An cười khổ, lão gia tử, đương nhiên là thật sự, ta cũng không thể lấy việc này nói giỡn đúng hay không? Chẳng lẽ lão gia tử các ngươi cũng không biết Dư Tuy kết hôn sự tình? Được rồi, ta hỏi trước hỏi Dư Tuy, lời này ngươi trước đừng với ngoại hạt truyền. Tần Đức Tù khí đau đầu, cắt đứt điện thoại lập tức cấp trưởng tôn gọi điện thoại qua đi, vang lên vài thanh bên kia mới truyền được, lão gia tử nói thẳng, Dư Tuy, ta nghe Quốc An nói gặp phải ngươi nắm cái cô nương, là nhà ai cô nương? Ngươi bạn gái vẫn là. Tần Dư Tuy nói, ra ra, nàng là thê tử của ta. Tần Đức Tù đầu càng thêm đau, là nhà ai cô nương? Ra ra, nàng là cái thực tốt nữ hài, ta hy vọng các ngươi làm trưởng bối có thể chúc phúc ta. Tần Đức Tù cả giận nói, Tần Dư Tuy, hôn nhân há là trò đùa, ngươi không thể tùy tùy tiện tiện liền tìm cái nữ hài cưới nhân ra, ngươi muốn phụ trách nhiệm. Tần gia dòng dõi quan.